Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 381 trận chiến bên kia đã kết thúc, còn về phần kết quả chiến đấu như thế nào, tôi cũng không biết, để tránh người của Chúc Do Nhất Mạch vẫn còn ở đó, tôi lập tức xoay người rời đi, chạy về cứ điểm của chúng tôi. Lần này, tôi cách cứ điểm hơi xa, mãi cho đến lúc trời sắp sáng mới đến nơi. Khi tôi bước vào cửa, tôi thấy đệ tử trên đạo bảng vậy mà chỉ còn lại mấy người. Tính cả tôi, vừa đúng 9 người, trong đó có mấy gương mặt quen thuộc mà tôi không nhìn thấy, chẳng lẽ bọn họ đã hy sinh trong lúc chiến đấu sao? Hừ, tốt lắm, tên phản bội cuối cùng cũng đã quay về. Ngay khi tôi vừa mới trở về cứ điểm, một tiếng hừ lạnh vang lên. Tôi liếc nhìn, là Lôi Phạm Ưng, tên này vẫn còn sống, chỉ là khí tức trên người anh ta không tốt lắm, cho nên lúc này nhìn tôi với ánh mắt đầy địch ý. Tôi khuyên anh tốt nhất là nên ngậm miệng lại. Tôi nhìn Lôi Phạm Ưng nói. Lúc này, Tiêu Thống xuất hiện bên cạnh tôi, sau đó hỏi tôi tối qua đã đi đâu. Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Thống, tôi trực tiếp ném ba thi thể trước mặt mọi người, sau đó nhìn mọi người nói, tối qua tôi bị ba tên này vây công, sau đó tôi liền đổi chiến trường, giết chết bọn chúng. Tuy rằng ba người này đã chết, nhưng trước kia tu vi là gì, chỉ cần kiểm tra đơn giản là có thể tra ra được, cho nên, sau khi kiểm tra xong, lông mày Tiêu Thống cũng hơi nhíu lại. Một mình cậu, giết chết ba người có tu vi ngưng anh cảnh tầng 4. Tiêu Thống nhìn tôi hỏi. Mà Xích Lư lúc này cũng xuất hiện trong đại sảnh. Ánh mắt ông ấy nhìn tôi lập tức cảm nhận được áp lực nặng nề, người này là nhập đạo cảnh. Mà trong trận chiến lần này, tôi thấy trong ba vị chấp sự, vậy mà chỉ có Tiêu Thống, hai vị chấp sự còn lại đều không quay về. Chết rồi sao? Tôi biết thiên phú của cậu rất tốt, một mình giết chết một người có tu vi ngưng anh cảnh tầng 4, tôi tin, nhưng ba người, đối mặt với câu hỏi của Tiêu Thống, tôi đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Hiển nhiên là, trong trận chiến tối qua, đã có người hoài nghi trong chúng tôi có nội gián, chính là người của Chúc Do Nhất Mạch bên kia, có người mật báo, cho nên mới khiến chúng tôi tổn thất nặng nề, có thể nói, lần này, e rằng không chỉ chúng tôi tổn thất nặng nề, mà Thanh Thành Tông, bao gồm cả cục chính cũng vậy. Trước đó tôi cũng đã nghĩ đến tình huống này, cho nên mới mang theo thi thể quay về. Tôi có một người bạn là Quỷ Hoàng, điều này cũng không phải là bí mật trong tông môn, chúng tôi là hai người, nhưng cho dù là như vậy, người bạn Quỷ Hoàng kia của tôi cũng bị trọng thương. Tôi nói ra chuyện của Lương Uyển Khanh, sự tồn tại của Lương Uyển Khanh vốn dĩ không phải là bí mật, bởi vì rất nhiều người trong tông môn đều biết. Cho nên, lúc này tôi nói ra, mọi người cũng sẽ không hoài nghi Lương Uyển Khanh. Có thể để cô ấy xuất hiện được không? Tiêu Thống nhìn tôi, hỏi. Nghe vậy, trong lòng tôi trầm xuống, Lương Uyển Khanh hiện tại đang bị trọng thương, đã trở về dưỡng hồn mộc. Hiển nhiên, Lương Uyển Khanh đang trong lúc trị thương, tôi cũng không biết cô ấy có thể xuất hiện hay không, nhưng đúng lúc này, Lương Uyển Khanh lại xuất hiện trước mặt tôi, lúc này, Lương Uyển Khanh vô cùng suy yếu, hồn phách nhìn qua cũng có chút ảm đạm. Công tử, có chuyện gì cần tôi làm sao? Nhìn thấy Lương Uyển Khanh bị trọng thương xuất hiện, sắc mặt Tiêu Thống bên cạnh cũng dịu đi một chút, sau đó nhìn về phía Xích Lư. Xích Lư khẽ phẩy tay, để Lương Uyển Khanh quay về dưỡng thương, tuy rằng Lương Uyển Khanh là quỷ tôn, nhưng chắc chắn cô ấy có bí pháp che giấu, hơn nữa, bản thân cô ấy đang bị trọng thương, cũng không ai cố ý dò xét tu vi của cô ấy. Lúc này, tôi đứng im tại chỗ, không nói gì, bầu không khí trong phòng lại một lần nữa trở nên ngưng trọng. Nhưng tôi cảm thấy Lôi Phạm Ưng của Nhất Phong bên cạnh vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy địch ý, làm sao cậu quay về được. Lúc này, Tiêu Thống lại lên tiếng hỏi, sau khi tôi giết chết ba tên này, định quay về chiến trường, nhưng lúc tôi quay về, lại nhìn thấy một mảnh hỗn độn, mọi người đều đã rút lui, tôi chỉ có thể tự mình tìm đường quay về. Lúc này, Tiêu Thống mới im lặng, không nói gì nữa. Trong đại sảnh lại một lần nữa chìm vào im lặng. Đúng lúc này, Xích Lư cũng lên tiếng. Chuyện này vẫn đang được điều tra, không được tùy tiện suy đoán. Giọng nói trầm thấp vang lên, nói xong, Xích Lư cũng nhìn tất cả mọi người, coi như là lời nhắc nhở. Dù sao, người trong nhà mà cứ hoang mang lo lắng đoán tới đoán lui như vậy, đối với toàn bộ đạo minh mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Thời gian tiếp theo, chúng tôi vẫn tạm thời ở lại cứ điểm này, không vội vàng trở về đạo minh. Mà tình huống hiện tại, hiển nhiên là phải đợi kết quả điều tra. Hơn nữa, lần này, ba tông môn đều tổn thất nặng nề, nói trắng ra là mối thù này nhất định phải báo, chỉ đơn giản là như vậy, cho nên bây giờ chúng tôi mới chưa quay về. Thậm chí, 5 ngày sau, Đạo Minh lại phái thêm một nhóm người đến. Lần này, số lượng đệ tử trẻ tuổi trong nhóm người mà Đạo Minh phái đến rất ít, chỉ có mười mấy người có thiên phú tương đối tốt, mà phần lớn là nòng cốt, những đệ tử khoảng 30 tuổi, mà tu vi của những người này phần lớn đều là ngưng anh cảnh đỉnh phong, thậm chí, trong đó còn có mười mấy người có khí tức rõ ràng là ngộ đạo cảnh. Xem ra, lần này, hành động của Chúc Do Nhất Mạch đã chọc giận Đạo Minh, nếu không, Đạo Minh cũng sẽ không trực tiếp phái đến hơn 50 người đến chi viện như vậy, hơn nữa trong đó còn có mười mấy cường giả ngộ đạo cảnh. Chương 382 hiển nhiên là đều chuẩn bị cho người của Chúc Do Nhất Mạch. Tình huống hiện tại, chắc chắn là muốn gỡ gạc lại mặt mũi, hơn nữa, những người đã hy sinh cũng phải có lời giải thích, đây chính là thái độ của Đạo Minh. Đạo Minh được mệnh danh là tông môn đứng đầu, nếu như ngay cả chuyện này cũng có thể nhìn, vậy thì Đạo Minh cũng có chút danh bất hư truyền. Mấy ngày nay, tôi cũng tranh thủ thời gian tu luyện. Hiện tại, tôi không chỉ quan tâm đến chuyện của Chúc Do Nhất Mạch, mà còn phải giúp Lương Uyển Khanh khôi phục. May là lần trước tôi đã mua không ít bảo vật tốt cho thần hồn trong công đức đường, cho nên mấy ngày nay sau khi quay về, tôi vẫn luôn dùng những bảo vật này cho Lương Uyển Khanh. Cuối cùng, đến ngày thứ bảy, Lương Uyển Khanh lại xuất hiện trước mặt tôi, sau đó nói với tôi, vết thương trên người cô ấy đã gần như khôi phục. Nghe thấy lời nói của Lương Uyển Khanh, tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì trong lòng tôi vẫn luôn lo lắng cho cô ấy, tuy rằng cổ lực lượng mà cô ấy bộc phát lúc trước vô cùng đáng sợ, nhưng tôi cảm thấy, cổ lực lượng kia của Lương Uyển Khanh tuyệt đối là đã vượt quá giới hạn của cô ấy. Sau đó cũng đã chứng minh suy đoán của tôi là đúng, Lương Uyển Khanh cũng chính bởi vì sử dụng cổ lực lượng kia, bản thân bị phản phệ, cho nên mới dẫn đến chuyện sau đó. Cô sao lại không nghe lời vậy? Tôi đã nói với cô đừng làm loạn rồi mà, lúc này, nhìn thấy Lương Uyển Khanh không sao, trong lòng tôi lại vô cớ bốc lên một ngọn lửa giận, người phụ nữ này, lúc nghe lời thì rất nghe lời, nhưng lúc không nghe lời, thì cho dù tôi có nói gì cô ấy cũng không nghe. Tôi đã nói với cô ấy đừng làm loạn rồi, nhưng cô ấy cứ không tin. Bị tôi nói như vậy, Lương Uyển Khanh lập tức nắm chặt vạt áo, sau đó cúi đầu, ra vẻ như đã làm sai chuyện. Nhìn thấy cảnh này, vốn dĩ tôi còn muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện căn bản không nói nên lời, bởi vì nguyên nhân khiến Lương Uyển Khanh trở nên như vậy, hoàn toàn là vì tôi, nếu như không phải nhìn thấy tôi gặp nguy hiểm, Lương Uyển Khanh tuyệt đối sẽ không sử dụng cổ lực lượng không thuộc về cô ấy kia. Cuối cùng, tôi cũng chỉ biết thở dài. Cổ lực lượng kia không thuộc về cô đúng không? Rốt cuộc là thứ gì vậy? Tôi nhìn Lương Uyển Khanh, hỏi. Nghe thấy lời nói của tôi, Lương Uyển Khanh vội vàng gật đầu, nói với tôi, đó là truyền thừa của tôi vẫn chưa hấp thu hết, nhưng nó không có hại đối với tôi, chỉ là bởi vì lúc trước tôi cưỡng ép sử dụng cổ lực lượng kia, cho nên mới bị phản phệ. Nghe thấy Lương Uyển Khanh nói như vậy, trong lòng tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều, ít nhất là cổ lực lượng kia sẽ không chủ động làm hại Lương Uyển Khanh, đó là lực lượng truyền thừa mà Lương Uyển Khanh chưa tiếp nhận xong. Lần sau đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa, biết chưa? Cuối cùng, tôi đứng dậy, đi về phía Lương Uyển Khanh, suy nghĩ một chút, tôi đưa tay sờ lên mặt Lương Uyển Khanh, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến, nhưng lại không khiến tôi cảm thấy không thoải mái chút nào. Dưới ánh mắt của tôi, Lương Uyển Khanh cũng khẽ gật đầu. Nhưng tôi biết, cô gái này chỉ là đồng ý với tôi lúc này, nếu như lần sau lại gặp phải tình huống như vậy, chắc chắn cô ấy vẫn sẽ không chút do dự lao ra. Tôi có thể làm gì đây? Điều duy nhất tôi có thể làm, chính là tăng cường thực lực, trở nên mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ Lương Uyển Khanh, như vậy, cô ấy sẽ không vì tôi mà lao ra liều mạng nữa. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Lương Uyển Khanh cũng lập tức chui vào trong dưỡng hồn mộc. Tôi mở cửa, nhìn thấy người đứng ở cửa là Trúc Tiểu Vân. Trong trận chiến lần này, 20 người trên đạo bản chúng tôi, chỉ còn lại 9 người, trong đó, Nhất Phong cũng tổn thất nặng nề, Trần Trác và Trần Phong đều đã hy sinh. Điều khiến tôi cảm thấy có chút kỳ lạ chính là, Hạ Nghiêu vậy mà lại sống sót, tu vi của Hạ Nghiêu cũng đã bước vào ngưng anh cảnh. Chỉ là vẫn còn ở ngưng anh cảnh tầng 1, mà tu vi của Trần Trác và Trần Phong đều mạnh hơn Hạ Nghiêu. Trong 9 người, 3 người đứng đầu đều còn sống, Bàn Truyền xếp hạng nhất, Lạc Sang xếp hạng 2, Liên Phong xếp hạng 3, sau đó là tôi, Trúc Tiểu Vân, rồi đến Lôi Phạm Ưng và Hạ Nghiêu, cuối cùng là Trương Thiên Sơn xếp hạng 4. Còn có một người chính là Khổng Đinh xếp hạng 9 trên đạo bảng, Khổng Đinh cũng là người của Nhất Phong. Người xếp hạng 5, 6, bảy đều đã chết. 20 người trên đạo bảng, bây giờ chỉ còn lại 9 người. Sao vậy? Có nhiệm vụ sao? Tôi nhìn Trúc Tiểu Vân ở cửa, sau đó nhường đường, để Trúc Tiểu Vân đi vào. Trúc Tiểu Vân sau khi đi vào liền nhìn tôi, nói, đã tìm được người mật báo. Là người của Thanh Thành Tông, là người do Trúc Do nhất mạch cài vào Thanh Thành Tông từ rất sớm, cho nên rất khó bị phát hiện. Giọng nói trầm thấp từ trong miệng Trúc Tiểu Vân truyền ra. Nghe vậy, trong lòng tôi cũng hơi kinh ngạc, bởi vì tôi không ngờ, thật sự có người mật báo. Thanh Thành Tông sao? Không ngờ tới, quân cờ mà Trúc Do nhất mạch cài vào lại sâu như vậy, vậy mà lại cài người vào Thanh Thành Tông. Không đúng, nếu như Thanh Thành Tông có người của bọn họ, vậy thì cục chính thì sao? Khả năng cục chính có nội gián tương đối nhỏ, bởi vì trước kia Tần Giang Hà đã nói với tôi, muốn gia nhập cục chính, ít nhất cũng phải điều tra ba đời tổ tiên, sau khi xác định không có vấn đề gì, hình như mới có thể gia nhập cục chính, cho nên, khả năng cục chính bị cài nội gián là rất nhỏ. Chương 383 vậy thì đạo minh chúng tôi thì sao? Nói thật, trước kia cửu trưởng lão đã nói với tôi một số chuyện lúc đạo minh thành lập, nói trắng ra, lúc đạo minh thành lập, kỳ thực tương đối hỗn loạn, bởi vì lúc đó, chỉ cần là thế lực có thể cùng nhau chống lại hình thiên, vậy thì chính là người của đạo minh. Sau khi hình thiên bị đánh bại, người của hắn ta cũng tan tác, mà tình huống còn lại cũng tương đối đơn giản, những người cũ của đạo minh dần dần an ổn lại trong đạo minh. Sau đó luận công ban thưởng. Vậy thì trong số những người này, liệu có người của Trúc Do nhất mạch hay không? Nghĩ đến đây thôi cũng đã thấy đáng sợ rồi, bởi vì càng nghĩ càng thấy ghê người. Cậu có cảm thấy, trong chúng ta, liệu có người của Trúc Do nhất mạch hay không? Lúc này, Trúc Tiểu Vân cũng nhìn tôi, sau đó trầm giọng hỏi, nghe vậy, trong lòng tôi cũng hơi trầm xuống, bởi vì suy nghĩ của Trúc Tiểu Vân chính là điều mà tôi vừa mới nghĩ. Lời này không thể nói lung tung. Tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, sau đó lắc đầu, chuyện này quả thật không thể nói bừa, bởi vì trước đó Xích Lư đã dặn dò rất rõ ràng rồi, không được tùy tiện suy đoán, đặc biệt là người trong chúng tôi, nếu như người trong chúng tôi đều tùy tiện suy đoán, vậy thì bản thân chúng tôi đã có vấn đề rất lớn rồi, suy đoán tới suy đoán lui, đến lúc đó, khi chiến đấu, đối với nội bộ chúng tôi mà nói, sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, nhất thời không nói gì nữa. Mà lúc này, Trúc Tiểu Vân hẳn là cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng tôi. Trúc Tiểu Vân hít sâu một hơi, sau đó nhìn tôi nói, tiếp theo, rất có thể sẽ có nhiệm vụ, cho nên đến lúc đó, mọi người tự cẩn thận, dù sao thì Trúc Do nhất mạch đã ẩn nấp lâu như vậy, chắc chắn là đã chuẩn bị sẵn sàng, cho nên trong tình huống này, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghe thấy lời nói của Trúc Tiểu Vân, tôi gật đầu thật mạnh, Trúc Tiểu Vân nói không sai, đến lúc đó, khi chúng tôi tham gia chiến đấu, thậm chí có thể phải đối mặt với số lượng người còn nhiều hơn cả bên chúng tôi, mà trong tình huống này, chúng tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Không ai có thể rảnh tay để ý đến người khác. Thời gian tiếp theo, tôi tiếp tục ở trong phòng tu luyện. Ba ngày sau, Xích Lư lại tập hợp tất cả chúng tôi. Lần này, Xích Lư chỉ tập hợp chúng tôi lại, nói chính xác là, ông ấy không nói bất cứ chuyện gì, nhưng ai cũng biết, lần tập hợp này của Xích Lư, chắc chắn là vì muốn đi đối phó với Trúc Do nhất mạch. Chỉ là tôi có thể cảm nhận được, lần này, tất cả mọi người đều không biết tiếp theo phải làm gì, bởi vì mọi chuyện chỉ có một mình Xích Lư biết. Trong tình huống này, tin tức sẽ không bị tiết lộ ra ngoài cho đến trước lúc hành động, Xích Lư cũng đang đề phòng, ông ấy không dám đảm bảo trong số chúng tôi không có người của Trúc Do nhất mạch. Tiếp theo, trên người tất cả mọi người không được phép có bất cứ dao động chân nguyên nào, nếu như có một tia dao động chân nguyên, tôi sẽ trực tiếp hoài nghi người đó truyền tin cho người của Trúc Do nhất mạch. Nhìn thấy mọi người đều đã đến đông đủ, Xích Lư nhìn mọi người, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, lời nói vừa dứt, ánh mắt ông ấy cũng lướt qua tất cả mọi người. Ông ấy không sợ đắc tội với người khác, so với việc đắc tội với người khác, nếu như giữa chừng xảy ra bất cứ sơ suất gì, dẫn đến đệ tử của đạo minh lại một lần nữa tổn thất nặng nề, đến lúc đó, mới là lúc Xích Lư phải gánh vác trách nhiệm to lớn. Nhớ kỹ những gì tôi nói chưa? Thấy mọi người không ai lên tiếng, Xích Lư lại hỏi. Sau đó, mọi người mới đồng thanh đáp lại, thấy mọi người đáp lại, Xích Lư liền trực tiếp đứng dậy, sau đó, một luồng khí tức bao trùm lấy tất cả mọi người. Xuất phát. Nghe thấy lời của Xích Lư, trong lòng mọi người đều có chút chấn động, bởi vì tiếp theo chắc chắn là sẽ có hành động, vậy lần này lại muốn tập kích Trúc Do nhất mạch sao? Nhưng mà lần tập kích này có thành công hay không? Lần này, Tất cả chúng tôi đều đi vào thông đạo không gian dưới sự dẫn dắt của Xích Lư, và đúng như những gì Xích Lư đã nói trước đó, mọi người đều không sử dụng chút chân nguyên nào, bởi vì sử dụng chân nguyên sẽ bị Xích Lư trực tiếp nghi ngờ là đang truyền âm cho người của Chúc Do nhất mạch. Chiêu này rất hiệu quả, dưới sự bao phủ khí tức của Xích Lư, cho dù là cường giả ngộ đạo cảnh cũng không thể giở trò gì trong tình huống này. Vì vậy, chỉ cần có chút động tĩnh, Xích Lư sẽ là người đầu tiên biết được. Chúng tôi di chuyển trong thông đạo không gian, cứ như vậy đi hơn một tiếng đồng hồ, đúng vậy, là hơn một tiếng đồng hồ, sau đó, dưới sự dẫn dắt của Xích Lư, chúng tôi trực tiếp trở về cứ điểm. Đây là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới, chúng tôi chỉ ra ngoài dạo một vòng thôi sao? Giữa chừng không làm gì đã quay về cứ điểm. Đừng suy đoán lung tung, tối nay, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Sau khi trở về cứ điểm, Xích Lư nói với mọi người một câu, sau đó để mọi người tự giải tán về phòng nghỉ ngơi. Tôi trở về phòng, nghĩ đến những chuyện xảy ra tối nay, nếu như chúng tôi ra ngoài chỉ là để đi dạo một vòng, vậy thì mục đích là gì? Lấy động tác giả đánh lạc hướng đối phương, hay là cố tình làm cho người khác nhìn thấy? Chương 384 dù thế nào đi chăng nữa, Xích Lư cũng không nói cho mọi người biết, mà Xích Lư cũng đã nói, nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành. Đúng lúc này, tôi nhận được một cuộc điện thoại, tôi cầm lên xem, không ngờ lại là Tần Giang Hà gọi tới. Anh Lưu, anh thế nào rồi? Lần này vây quét Chúc Do nhất mạch, anh cũng đi sao? Nghe thấy giọng nói của Tần Giang Hà, tôi vội vàng hỏi anh ta làm sao biết được. Hay, chuyện này có gì khó, Đạo Minh các anh lần này phái đi tất cả đệ tử trên đạo bản, theo tôi được biết, hình như anh trên đạo bản cũng khá là nổi tiếng đấy. Nghe thấy giọng nói của Tần Giang Hà, tôi liền biết, tên này nhất định là nắm được một số thông tin tình báo của Đạo Minh, dù sao thì thông tin tình báo là năng lực mà bất kỳ tông môn nào cũng nên có thể nói là không thể biết được một số bí mật, nhưng chắc chắn phải nắm được một số thông tin thông thường. Cho nên, trong tình huống này, việc Tần Giang Hà biết tôi có mặt trong đội ngũ cũng không có gì lạ. Đừng nói nữa, sau khi tôi xuất quan, nghe người của cục chính nói đã trúng kế, tôi lập tức gọi điện thoại cho anh, nếu như anh không bắt máy, tôi còn tưởng anh đã hy sinh rồi. Giọng nói của Tần Giang Hà lại truyền đến, khiến tôi không khỏi im lặng, anh có thể nói gì hay hơn được không? Tôi vẫn khỏe re nè. Nói đến đây, lần này nếu không phải cha tôi đột nhiên xuất hiện, có lẽ tôi thật sự đã hy sinh rồi, cho dù không có tên áo đen muốn giết tôi xuất hiện, tôi ở trên chiến trường, cũng sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn, nói không chừng cũng sẽ bị nhắm vào. Cuộc sống mà, lần này Chúc Do nhất mạch xuất hiện quá đột ngột, ít nhất là cục chính chúng tôi hoàn toàn không ngờ tới. Thực lực mà Chúc Do nhất mạch thể hiện lần này, ít nhất cũng gấp mấy lần so với những gì chúng tôi nắm được trong thông tin tình báo trước đây. Tần Giang Hà tiếp tục nói trong điện thoại, ý là muốn tôi cẩn thận một chút, nên nhún nhường thì vẫn phải nhún nhường, đừng xông lên làm bia đỡ đạn. Đúng rồi, tại sao Chúc Do nhất mạch lại đột nhiên xuất hiện, cục chính các anh đã điều tra được gì chưa? Sau khi trò chuyện được hai câu, tôi liền hỏi Tần Giang Hà trong điện thoại, đối mặt với câu hỏi này. Tần Giang Hà rơi vào trầm tư trong giây lát, sau đó, anh ta nói với tôi, chuyện này có chút manh mối, khả năng lớn nhất chính là bởi vì lần trước chúng tôi điều tra được một số chuyện của Chúc Do nhất mạch, tên kia không phải đã bị tôi đưa về cục chính sao. Tuy rằng những gì tên kia biết không nhiều, nhưng mơ hồ điều tra được Chúc Do nhất mạch nhất định là muốn giở trò, bọn chúng rất có thể là sợ bị bại lộ, cho nên mới ra tay trước. Nhưng mà nói chính xác thì, chúng tôi vẫn chưa điều tra được bọn chúng muốn làm gì. Nghe thấy những lời này của Tần Giang Hà, tôi không khỏi ngạc nhiên, không ngờ lại có liên quan lớn đến tên bị bắt lần trước như vậy, xem ra, tên kia rất có thể chính là một ngòi nổ, mà chính bởi vì hắn ta bị cục chính bắt, cho nên Chúc Do nhất mạch mới có chút lúng cuống. Tuy rằng tên kia biết không nhiều, nhưng người của Chúc Do nhất mạch cũng sẽ sợ hãi, lỡ như hắn ta biết được một ít thì sao? Cho nên mới lựa chọn ra tay trước, được rồi, tôi gọi điện thoại chỉ là để xác nhận sự an toàn của anh. Bởi vì chuyện lần này, bên phía cục chính muốn liên hợp với các tông môn, sau đó tiến hành kiểm tra quy mô lớn đối với người của Chúc Do nhất mạch, rất có thể là bọn chúng đều có cứ điểm ở các tỉnh. Lời nói của Tần Giang Hà truyền đến, trong lòng tôi khẽ chìm xuống, xem ra trong những năm qua, Chúc Do nhất mạch cũng không nhàn rỗi, ngay cả các tỉnh đều có cứ điểm của bọn chúng, có thể thấy được, lần này Chúc Do nhất mạch xuất hiện, đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào. Sau khi cúp điện thoại của Tần Giang Hà, trong lòng tôi cũng có chút u ám. Lần này Chúc Do nhất mạch xuất hiện, khiến cho giới tu đạo vốn đã bình tĩnh lại, trong nháy mắt lại bắt đầu trở nên có chút náo nhiệt, nói chung, cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hít sâu một hơi, tôi đặt điện thoại xuống, sau đó khoanh chân ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Tôi phải tranh thủ thời gian, nâng tu vi của mình lên ngưng anh cảnh tầng 4, như vậy thì tôi mới có thể lấy lại được một nửa đoạn kiếm còn lại. Đoạn kiếm là mấu chốt để tôi đột phá ngộ đạo cảnh, đột phá là chuyện nhỏ, quan trọng nhất chính là, khi tôi đột phá, sẽ dẫn tới thiên kiếp, đây mới là chuyện lớn. Mà tôi còn cần đoạn kiếm hoàn chỉnh, chúng tôi cùng nhau chống lại thiên kiếp mới được. Ngày hôm sau, lại có tin tức truyền đến, bên phía tỉnh Giang Tây, lại có một tông môn bị diệt, hơn nữa cũng là do người của Chúc Do Nhất Mạch gây ra. Rõ ràng, Chúc Do Nhất Mạch không có ý định dừng tay. Đây đã là tin tức thứ ba mà chúng tôi nhận được, bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì? Diệt tông môn này đến tông môn khác, trước đó là hai tông môn ở phía tỉnh Giang Nam, bây giờ là tông môn ở phía tỉnh Giang Tây. Tất cả mọi người, tập hợp, giọng nói trầm thấp vang lên trên cứ điểm, nghe thấy giọng nói này, tôi lập tức bước ra khỏi phòng, tin tức này là do Trúc Tiểu Vân truyền âm cho tôi trước đó, mà vừa mới nhận được tin tức này, Xích Lưu bên kia đã muốn tập trung tất cả mọi người. Đây là muốn có hành động khác sao? Khi tất cả chúng tôi đều tập hợp ở đại sảnh, Xích Lương nhìn mọi người, sau đó lên tiếng, bây giờ, chúng ta sẽ chuyển địa điểm, đến tỉnh Giang Tây chi viện. Chương 385, nhiều người như vậy cùng đi, mục tiêu quá lớn, thực lực của Chúc Do Nhất Mạch lại khó lường, để phòng ngừa bị tập kích, chia lẻ ra, tất cả mọi người tự mình đến tỉnh Giang Tây. Bất kể các cậu dùng cách gì, tốt nhất là có thể che giấu bản thân, sau khi vào tỉnh Giang Tây. Các cậu sẽ nhận được tin tức, sau đó đến địa điểm tập trung tương ứng, giọng nói trầm thấp từ trong miệng Xích Lưu truyền ra, nghe vậy, tất cả chúng tôi nhìn nhau, đều im lặng không lên tiếng, bởi vì chuyện này đã rất rõ ràng, thực lực của Chúc Do Nhất Mạch nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động diệt trừ một tông môn ở tỉnh Giang Tây, lúc này, những người trước mặt đều nhìn về phía Xích Lưu. Chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Xích Lưu, nhớ kỹ, các cậu chỉ có 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, nhất định phải đến thành phố xa của tỉnh Giang Tây, sau khi đến thành phố xa, nếu như không nhận được tin tức, vậy thì tự mình tìm chỗ ở lại, chờ tin tức. Bây giờ bắt đầu, 10 phút sẽ có một người ra ngoài. Giọng nói trầm thấp từ trong miệng Xích Lưu truyền ra, lần này Xích Lưu vẫn không hề lơ là cảnh giác, vì để không để lộ hành tung của mỗi người, cho nên nhất định phải cách nhau 10 phút, 10 phút sẽ có một người ra ngoài. Trời ạ, rốt cuộc Chúc Do Nhất Mạch có bao nhiêu lợi hại. Vậy mà có thể khiến cho mọi chuyện trở nên như vậy. Bây giờ ngay cả đạo minh làm việc cũng cần phải thận trọng như vậy. Nhìn thấy đã có người bắt đầu rời đi, tôi và Trúc Tiểu Vân đứng chung một chỗ, lúc này, Trúc Tiểu Vân nhìn tôi, dặn dò tôi cố gắng che giấu bản thân, người của Chúc Do Nhất Mạch rất có thể đang ẩn nấp trong bóng tối. Nếu như bị người của Chúc Do Nhất Mạch phát hiện, vậy thì tình cảnh của chúng tôi sẽ rất tệ, tôi khẽ gật đầu, ngay cả Xích Lư cũng lo lắng vấn đề này. Vậy thì chắc chắn là không thể xem thường được, dù sao chúng tôi có nhiều người như vậy, nếu như hành động chung, kỳ thật cũng có thể xem như là một lực lượng khổng lồ, mà Xích Lư lại lo lắng bị vây công. Cần phải có lực lượng lớn đến mức nào mới có thể vây công chúng tôi, nhưng mà lo lắng của Xích Lư cũng không phải là không có lý do, dù sao đối phương cũng có khả năng tùy ý tiêu diệt một tông môn, đến lúc đó nếu như những người này thật sự bị người của Chúc Do Nhất Mạch vây công thì sẽ thương vong thảm trọng, cho dù đạo minh là tông môn đứng đầu. Cũng không gánh nổi tổn thất này. Đây là vấn đề nhất định phải cân nhắc. Mà lần này, tôi phát hiện bên cạnh Xích Lư, vậy mà còn có hai bóng người, hai người này vừa mới đi ra từ trong phòng, khi tôi nhìn thấy hai người này, trong lòng tôi khẽ chìm xuống. Nhập đạo cảnh. Lần này, đạo minh vậy mà lại phái thêm hai cao thủ nhập đạo cảnh đến chi viện sao? Trời ạ, thủ đoạn của đạo minh cũng không nhỏ, đương nhiên, còn có một chút cũng có thể nhìn ra được. Đó chính là sự coi trọng của đạo minh đối với Chúc Do Nhất Mạch lần này, cho dù Chúc Do Nhất Mạch có lợi hại đến đâu, cũng phải gánh chịu lửa giận của đạo minh, huống chi, trận chiến lần này, không chỉ có đạo minh, còn có cục chính, Thanh Thành Tông. Thanh Thành Tông bị người của Chúc Do Nhất Mạch cài gián điệp, chắc chắn trong lòng cũng có oán hận. Chỉ là không biết lần này, Chúc Do Nhất Mạch rốt cuộc có thể chống đỡ được hay không, hơn 3 tiếng sau, tôi một mình đi ra khỏi cứ điểm, sau đó nhanh chóng hòa vào dòng người. Bây giờ vừa lúc là buổi tối, mà tôi cũng không vội vàng rời đi, mà tạm thời tìm một chỗ ở lại. Tôi quyết định hai ngày sau sẽ xuất phát đến tỉnh Giang Tây, bởi vì nếu tính toán khoảng cách, kỳ thật chỉ cần chưa đầy một ngày là có thể đến tỉnh Giang Tây, nhưng mà tiền đề là chúng tôi không thể để lộ hành tung, cho nên nhất định phải lựa chọn một phương thức an toàn để rời khỏi nơi này. Tôi cũng không vội, dù sao 10 ngày là rất dư dả rồi, cho nên tôi chuẩn bị để những người khác đến tỉnh Giang Tây trước, còn tôi, dù sao chỉ cần đến trong vòng 10 ngày là được. Tìm được một khách sạn không quá sang trọng, dù sao cũng không thể quá thu hút sự chú ý của người khác, sau đó tôi bắt đầu tu luyện trong phòng, tu luyện một mạch 5 ngày. 5 ngày sau, tôi mới rời khỏi khách sạn, chính thức lên đường đến tỉnh Giang Tây. Ra khỏi cửa, tôi tìm một tài xế taxi, tôi không định đi máy bay, hoặc tàu cao tốc, tốn thời gian một chút, trực tiếp bao một chiếc xe đi. Sáng sớm ngày thứ hai, tôi đến thành phố Sa, sau đó lại tìm một chỗ ở, bây giờ còn 2 ngày nữa mới đến thời hạn mà Xích Lư quy định, nhưng theo như lời Xích Lư nói, sau khi đến thành phố Sa thì chúng tôi tìm một chỗ ở, sau đó chờ lệnh của ông ấy là được. Tôi cũng không biết nhiệm vụ tiếp theo là gì, nhưng ít nhất thì Xích Lư làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, rất có thể, trong số những người chúng tôi hiện tại, cũng có người của Chúc Do nhất mạch, cho nên Xích Lư muốn thông qua cách này, tìm ra người này. Tuy rằng đây chỉ là suy đoán của tôi, cũng không biết có đúng hay không, nhưng những chuyện còn lại cũng không liên quan gì đến tôi, bởi vì tôi chỉ cần yên lặng chờ tin tức là được. Vừa vặn khoảng thời gian này tôi có thể yên tâm tu luyện. Lực lượng lôi điện trong đoạn kiếm mỗi lần tràn ra để tôi luyện thân thể lại càng ngày càng mạnh, mà hiện tại, tôi cảm thấy khả năng chống đỡ lực lượng lôi điện của cơ thể tôi so với trước kia đã mạnh hơn gấp mấy lần. Chương 386 ít nhất là với tình huống trước mắt, nếu tôi gặp lại thiên kiếp lần trước, tôi cảm thấy bản thân có thể chống đỡ được, không cần bất kỳ ngoại lực nào, trực tiếp dùng thân thể để chống đỡ cũng có thể chống đỡ được. Khoảng thời gian này thiên phù bút cũng đang không ngừng khôi phục, tôi cảm thấy... Linh trí của thiên phù bút dường như cũng khôi phục càng ngày càng nhiều, bởi vì tôi đã tốn rất nhiều điểm cống hiến, đổi rất nhiều nguyên tố ngũ hành cho thiên phù bút trong công đức đường. Sự thay đổi của thiên phù bút cũng coi như là chứng minh những thứ kia của tôi đều không uổng phí, đều được dùng đúng chỗ. Hiện tại, phù văn mà thiên phù bút vẽ ra cũng có lực tôi luyện cực kỳ mạnh mẽ đối với cơ thể tôi, cường độ tu luyện như vậy, đối với bản thân tôi mà nói, cũng là một sự tăng lên rất lớn. Dưới sự trợ giúp của quán tưởng thiên, lực lượng thần hồn của tôi cũng ngày càng tăng lên, tôi cảm thấy, khoảng cách đến lúc ngưng tụ nguyên anh thứ tư cũng ngày càng gần. Nói đến cũng trùng hợp, chúng tôi rời khỏi đạo minh cũng đã được khoảng 20 ngày rồi, tính toán thời gian, chúng tôi cũng sắp khai giảng, nhưng sau chuyện này, tôi dự định sau khi trở về trường học, sẽ bảo lưu kết quả học tập, dù sao, có chuyện gì thì cứ xin nghỉ phép cũng không tiện lắm. Trực tiếp bảo lưu kết quả học tập cho tiện. Vào ngày thứ 13, tôi nhận được tin tức truyền âm của Xích Lư, bảo tôi ra khỏi thành phố đi đến một địa điểm khác. Đây là nhiệm vụ sao? Hơn nữa trong lúc truyền âm, Xích Lư còn nhấn mạnh, nơi này chỉ có một mình tôi biết, không thể nói cho người thứ hai. Trong lòng tôi trầm xuống, xem ra là có nhiệm vụ rồi. Không suy nghĩ nhiều, tôi rời khỏi khách sạn, ra ngoài đón một chiếc xe, đi đến địa điểm trong truyền âm. Nơi này tên là phố Ba Tử. Nhưng nhiệm vụ truyền âm yêu cầu tôi đến địa điểm cách phía tây phố Ba Tử 2 cây số. Tôi cũng không biết nơi này là nơi nào, nhưng tin tức mà Xích Lư truyền đến chính là muốn tôi đến nơi này tập hợp. Mang theo nghi ngờ trong lòng, tôi vẫn bắt xe đến phố Ba Tử, sau khi đến phố Ba Tử, tôi liền xuống xe. Bởi vì 2 cây số còn lại tôi phải tự mình đi bộ, tôi thậm chí còn không biết Xích Lư bảo tôi đến chỗ này làm gì, có lẽ sau khi đến nơi tôi có thể biết được chút gì đó. Trong màn đêm, thân hình tôi nhanh chóng lướt qua, tôi cũng thường xuyên chú ý tình hình xung quanh, nhưng nơi này chẳng có ma nào. Tôi dựa theo chỉ dẫn của Xích Lư, đi đến vị trí cách phía tây phố Ba Tử 2 cây số, khi tôi đến nơi, tôi phát hiện nơi này lại là một khu nhà bỏ hoang. Nói chính xác thì cũng không tính là nhà bỏ hoang, hình như vẫn đang xây dựng, nhưng tôi chẳng phát hiện ra gì cả sau khi đến nơi này, hơn nữa chúng tôi cũng không có cách nào liên lạc với Xích Lư, bởi vì tin tức truyền âm là Xích Lư đơn phương ra lệnh cho chúng tôi. Lúc này tôi chỉ có thể tìm một chỗ gần đó ngồi xếp bằng xuống, yên lặng chờ lệnh của Xích Lư. Giữa chừng, tôi xem thời gian, đã qua 2 tiếng đồng hồ rồi, nhưng bên phía Xích Lư vẫn không có bất kỳ tin tức gì truyền đến, điều này khiến tôi rất bối rối, rốt cuộc tiếp theo phải làm sao đây, ông mau truyền lệnh xuống đi chứ. Lại qua thêm nửa tiếng, cuối cùng cũng có tin tức truyền đến, lần này cũng là do Xích Lư gửi đến, lệnh mà Xích Lư đưa ra lần này là để chúng tôi đi tập hợp. Mục tiêu lần này lại là trở về thành phố Sa, Xích Lư bảo chúng tôi tập hợp tại một địa điểm nào đó ở thành phố Sa. Chẳng lẽ là bảo chúng tôi ra ngoài đi dạo một vòng? Rốt cuộc Xích Lư đang làm gì vậy? Tôi ra ngoài đi dạo một vòng, cũng chẳng làm gì cả. Thôi được rồi, vẫn nên quay về xem thử là chuyện gì đã. Tôi đứng dậy, đi bộ thêm 2 cây số nữa mới đón được xe, sau đó đến địa điểm tập hợp mà Xích Lương nói. Khi tôi đến nơi, tôi thấy rất nhiều người đã đến rồi. Nhìn thấy tôi quay về, Trúc Tiểu Vân cũng đi đến bên cạnh tôi, nhìn tôi hỏi, anh không sao chứ? Nghe vậy, tôi lắc đầu, có thể có chuyện gì chứ, chẳng qua chỉ là ra ngoài đi dạo một vòng thôi mà. Lúc này, Trúc Tiểu Vân nhìn tôi, sau đó thấp giọng nói, Hạ Nghiêu chết rồi. Nghe vậy, tôi sững sờ, hỏi Trúc Tiểu Vân là có ý gì? Tại sao Hạ Nghiêu lại chết? Trúc Tiểu Vân nhìn tôi không nói gì, sau một khắc, tôi đột nhiên phản ứng lại. Hạ Nghiêu là gian tế, không chỉ có Hạ Nghiêu, hình như còn có một chấp sự Mộ Đạo Cảnh nữa. Trong lúc tôi im lặng, Trúc Tiểu Vân bên cạnh lại lên tiếng, lúc này tôi mới hiểu được hành động trước đó của Xích Lư rốt cuộc là vì cái gì, là vì muốn tìm ra gian tế trong đội ngũ chúng tôi. Nếu như là người không có vấn đề gì, cho dù có nghi ngờ sự sắp xếp của Xích Lư, nhưng sau khi đến địa điểm đã định, hẳn là cũng sẽ tiếp tục chờ đợi, nhưng người có vấn đề trong lòng thì không giống như vậy. Bởi vì trong lòng có quỷ, bọn họ sẽ đoán mò, có phải là bởi vì mình bị phát hiện rồi hay không? Cho nên mới bị điều đi một mình, cho nên bọn họ rất có thể sẽ chuyển địa điểm. Hoặc là làm chút chuyện khác. Ngay khi tôi đang định nói gì đó, 3 bóng người xuất hiện trong đại sảnh, người dẫn đầu là Xích Lư, bên cạnh còn có 2 cường giả nhập đạo cảnh. Sắc mặt Xích Lư vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt ông ấy lướt qua tất cả mọi người, sau đó trầm giọng nói, nhiệm vụ hôm nay đến đây là kết thúc. Nghỉ ngơi một đêm, tối mai chính thức hành động. Chương 387 Xích Lư nhìn mọi người, trực tiếp quát lớn. Nghe vậy, mọi người xung quanh cũng lần lượt rời đi, nhiệm vụ là vào tối mai, bây giờ Xích Lư cũng không có gì căn dặn. Bây giờ 2 tên gian tế đã bị bắt, trong lòng Xích Lư hẳn là cũng yên tâm hơn rất nhiều. Trở về phòng, tôi hít sâu một hơi, xem ra mọi chuyện tối nay chỉ là giả, chỉ là cái bẫy mà Xích Lư bày ra để tìm ra gian tế trong đội ngũ chúng tôi. Tuy rằng Xích Lư không dám đảm bảo trong đội ngũ chúng tôi nhất định có gian tế, nhưng vẫn luôn phải thử một chút, thử một cái liền thử ra được, điều này hiển nhiên cũng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Ngày mai sẽ chính thức bắt đầu tấn công cứ điểm của Trúc Do Nhất Mạch ở thành phố xa sao. Nghĩ đến đây, tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị điều chỉnh trạng thái. Nơi chúng tôi ở là một khu nghỉ dưỡng trên núi, hơn nữa cũng là một cứ điểm của đạo minh ở đây, cho nên cách khu vực thành thị một khoảng. Nửa đêm. Đang lúc tôi nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, một luồng khí tức khủng bố bộc phát ra trong toàn bộ khu nghỉ dưỡng, đồng thời, tôi mở bừng mắt, thân hình biến mất trong phòng. Có địch tập kích. Tiếng quát lớn trầm thấp từ trên không trung truyền đến, trong nháy mắt khi nghe được âm thanh này, trong lòng tôi trầm xuống, đây là giọng nói của Xích Lư. Sau khi tôi lao ra khỏi phòng, tôi thấy toàn bộ khu nghỉ dưỡng đã bị người ta bao vây kín mít. Bên chúng tôi có gần 100 người, nhưng lần này... Tôi nhìn những người dưới chân núi, e rằng có hơn 200 người. Đây là người của Trúc Do Nhất Mạch sao? Mà tình huống trước mắt này, có phải là bởi vì 2 tên gian tế bên chúng tôi bị giết, Trúc Do Nhất Mạch lựa chọn ra tay trước? Căn bản là không đợi chúng tôi đi tấn công bọn họ, cho nên mới tiên hạ thủ vi cường. Nhận thấy được tình huống này, toàn thân tôi lập tức vận chuyển linh khí, sau đó tìm một chỗ ẩn nấp. Trong khu nghỉ dưỡng, tất cả đệ tử đạo minh đều xuất hiện. Tôi nhìn 3 bóng người trên không trung, trong lòng hơi trầm xuống, bởi vì tôi phát hiện, bên phía Trúc Do Nhất Mạch, lại có 4 người. 4 người nhập đạo cảnh. Đây là 4-3, bên phía đạo minh chúng tôi, Xích Lư cộng thêm 2 tên nhập đạo cảnh đến chi viện sau đó, cũng chỉ có 3 người, chẳng lẽ đối phương đã nắm rõ thực lực của chúng tôi, cho nên mới trực tiếp phái đến 4 tên nhập đạo cảnh sao? Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt tất cả đệ tử đạo minh chúng tôi sao? Tất cả đệ tử đạo minh nghe rõ, không được ham chiến, tìm cơ hội đột phá, trở về đạo minh. Ngay lúc này, một giọng nói lại vang lên từ trên bầu trời, vẫn là giọng nói của Xích Lư. Trong thời gian ngắn ngủi, Xích Lư đã nhìn ra được đây là một cuộc vây giết nhắm vào đệ tử đạo minh chúng tôi. Trúc Do Nhất Mạch muốn một lưới bắt hết nhóm đệ tử đạo minh chúng tôi, hơn nữa sự chuẩn bị của đối phương cũng vô cùng đầy đủ, đây chính là nguyên nhân Xích Lư muốn chúng tôi không được ham chiến. Chúng tôi có viện binh, nhưng trước khi viện binh đến sẽ xảy ra chuyện gì, đó là một vấn đề không thể tưởng tượng nổi. Dưới tình huống như vậy, Xích Lư chỉ có thể bảo chúng tôi dốc toàn lực đột phá. Nếu như nhóm người này thật sự đều bị giết chết ở chỗ này, đối với đạo minh mà nói, quả thật sẽ là một đả kích rất lớn. Âm âm. Cùng với tiếng quát của Xích Lư vang lên, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang lớn chấn động màng nhĩ, cường giả nhập đạo cảnh dẫn đầu lao vào chiến đấu, loại khí tức kia, hủy thiên diệt địa. Tôi hơi ngẩng đầu nhìn lên, tôi thấy không gian xung quanh như bị vặn vẹo, thế mà bốn người kia lại trực tiếp chui vào trong hư không, biến mất trước mặt mọi người, cường giả nhập đạo cảnh, chiến đấu đã có thể trực tiếp tiến vào trong hư không. Mà dưới khu nghỉ dưỡng, những bóng người kia không ngừng bao vây về phía chúng tôi, sát khí kia cũng vô cùng kinh người. Lại một lần nữa bị áp đảo về số lượng, hơn nữa lần này còn đáng sợ hơn lần trước, bởi vì đám người này đã quyết tâm muốn vây giết chúng tôi ở chỗ này. Xích Lư đã hạ lệnh, để chúng tôi cố gắng hết sức để phá vây. Phá vây là có ý gì? Nói trắng ra chính là chạy trốn, đột phá vòng vây của những người này, sau đó chạy thoát, mà muốn chạy thoát thì phải phá vây. Ngay lúc này, tôi thấy những người phía dưới càng ngày càng đến gần, mà người của Đạo Minh cũng lần lượt đi ra khỏi phòng. Thân hình tôi vẫn ẩn nấp trong bóng tối không nhúc nhích, tôi ở trên tán cây, với thuật ẩn nấp của tôi, trừ phi thực lực của đối phương vượt xa tôi rất nhiều, nếu không rất khó phát hiện ra. Dần dần, những người đó đã đến dưới tán cây tôi đang trốn, cuộc chiến bùng nổ trong nháy mắt, mà ánh mắt tôi thì tập trung vào trong đám người. Ngay sau đó, đoạn kiếm trong tay tôi đột nhiên chém về phía trước, thân hình hóa thành một tàn ảnh. Liệt không nhất kiếm. Một kiếm chém xuống, tôi nhìn tên kia, tu vi của hắn là ngưng anh cảnh tầng 5, bất quá, trước mặt hắn cũng có một đệ tử Đạo Minh ngưng anh cảnh tầng 5, đệ tử này hẳn là đệ tử cũ, nhìn tuổi tác có lẽ đã hơn 30. Trong tình huống đối phương chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng, tôi chỉ có thể chọn một số người có thực lực tương đối mạnh để ra tay. Với tình hình trước mắt, khả năng phá vây rất nhỏ, chỉ khi song phương giao chiến kịch liệt, đều có thương vong thì mới có thể tăng xác suất thành công cho chúng tôi. Chương 388 liệt không nhất kiếm đánh lén thành công, trong nháy mắt đã tạo ra một vết thương dữ tợn trên lưng tên kia. Lúc này, thân hình tôi cũng xuất hiện sau lưng hắn, đoạn kiếm trong tay lại chém xuống, trảm linh. Vô số đạo kiếm khí không mang theo bất kỳ lực công kích nào, nhanh chóng lướt về phía người hắn. Hắn quay người, một quyền đánh về phía tôi, khí đen bao trùm lấy nắm đấm của hắn. Nhưng ngay sau đó, khí đen trên nắm đấm của hắn liền tiêu tán, cả người hắn vậy mà lại lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Lúc này, đệ tử Đạo Minh phía sau lập tức ra tay, đánh tên kia bị thương nặng. Đoạn kiếm trong tay tôi trong nháy mắt lướt qua cổ họng hắn, một tia máu bắn ra, sinh khí trong mắt tên kia nhanh chóng tiêu tán. Lúc này, đệ tử Đạo Minh trước mặt nhìn tôi, khẽ gật đầu, cảm ơn. Tôi gật đầu đáp lễ, sau đó thân hình nhanh chóng lướt đi, bởi vì hiện tại, tôi đã tu luyện đạo thuật thân pháp đến mức cực hạn, cho nên tôi lựa chọn di chuyển khắp nơi trong sân, nhìn xem ai cần hỗ trợ thì sẽ lập tức phối hợp. Lúc này, tôi nhanh chóng đưa mắt nhìn khắp nơi, nói thật, tuy rằng đều là đệ tử Đạo Minh, nhưng ai cũng có một hai người bạn, cho nên sau khi hoàn hồn, tôi lập tức chú ý đến Trúc Tiểu Vân, dù sao thì tôi và Trúc Tiểu Vân có thể coi là cùng nhau gia nhập Đạo Minh. Khi tôi nhìn thấy Trúc Tiểu Vân, bên cạnh cô ấy vậy mà lại có hai tên ngưng anh cảnh tầng 4 vây quanh. Tôi dậm chân xuống đất, thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt thân hình tôi biến mất, một thanh đại đao chém xuống, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Đoạn kiếm trong tay tôi vung lên, từng đạo kiếm khí khủng bố bộc phát ra từ trên đoạn kiếm, sau đó chém về phía một tên đệ tử Trúc Do nhất mạch trước mặt Trúc Tiểu Vân. Thất tinh kiếm quyết. Kiếm cương lóe lên. Tên đệ tử Trúc Do nhất mạch kia cũng bị đẩy lui về phía sau mấy bước. Thân hình tôi liền xuất hiện bên cạnh Trúc Tiểu Vân. Không sao chứ, Trúc Tiểu Vân khẽ gật đầu với tôi, không sao, xem ra lần này chúng ta đã bị bọn chúng nhắm vào rồi. Nghe vậy, trong lòng tôi trầm xuống, vấn đề này quả thực rất rõ ràng. Trúc Do nhất mạch này, ẩn giấu cũng quá sâu rồi. Thực lực của đám người này, e rằng không hề thua kém bất kỳ người nào của ba tông môn lớn hiện giờ. Một cổ thực lực cường hãn như vậy, vậy mà trước đây vẫn luôn ẩn nấp, điều này khiến trong lòng tôi tràn đầy chấn động, tại sao những người này lại ẩn nấp kỹ như vậy? Anh sai rồi, trong đám người này, e rằng không phải ai cũng là người của Trúc Do nhất mạch. Tôi vừa dứt lời, Trúc Tiểu Vân bên cạnh liền lên tiếng. Nghe vậy, tôi kinh ngạc nhìn Trúc Tiểu Vân, nhưng đúng lúc này, một cổ kình phong sắc bén đột nhiên ập tới, mà tôi cũng trực tiếp lướt người né tránh. Giờ phút này, có vẻ như chiến đấu mới là chuyện quan trọng nhất. Trong nháy mắt một đạo kiếm khí chém ra, thân hình tôi hóa thành một tàn ảnh trực tiếp biến mất, sau đó, tôi xuất hiện trước mặt tên kia, một quyền đánh ra, nắm đấm này, dường như có tiếng rồng ngâm chấn động. Âm. Một quyền đánh vào bụng tên kia, hai mắt hắn trợn trừng, dường như có tơ máu ngưng tụ. Nhìn thấy cảnh này, tôi không hề dừng tay, mà thừa thắng xông lên. Đoạn kiếm bay ra từ trong tay tôi, xuyên qua cổ họng tên kia. Sau đó, đoạn kiếm bay trở về tay tôi. Lúc này, khi Trúc Tiểu Vân đối mặt với tên ngưng anh cảnh tầng 4 trước mặt, cũng không còn rơi vào tình cảnh khó khăn như lúc trước. Tôi thấy đệ tử đạo minh trong sân, cơ hồ mỗi người đều đang ít nhất đối phó với hai người. Lúc này, tôi thấy một bóng người đang nhanh chóng lùi về phía sau. Là Lạc Sang. Nhìn thấy Trúc Tiểu Vân tạm thời không sao, tôi cắn răng, thân hình cũng nhanh chóng lao về phía Lạc Sang. Đến khi tới gần, tôi mới phát hiện, tu vi của Lạc Sang vậy mà đã tăng lên ngưng anh cảnh tầng 5, tính ra từ sau trận chiến của cô ấy với Liên Phong cũng đã được 1-2 tháng rồi. Việc tu vi của Lạc Sang tăng lên ngưng anh cảnh tầng 5, cũng nằm trong dự đoán của tôi, cũng không phải là quá kinh ngạc, nhưng mà lúc này, vậy mà lại có hai tên cường giả ngưng anh cảnh tầng 5 đang đối phó với Lạc Sang, hơn nữa khí tức toát ra từ trên người hai tên này cũng không yếu. Giao Long Quyền, một tiếng hét khẽ, một đạo quyền cương trực tiếp biến mất trước mặt tôi, sau đó đánh úp về phía một tên cường giả. Ngay sau đó, tên kia lùi về sau mấy bước, coi như là đã cản được công kích của hắn đối với Lạc Sang. Bị tôi xen ngang, Lạc Sang cũng nhìn về phía tôi, khi nhìn thấy tôi, lông mày Lạc Sang khẽ nhíu lại, cậu không phải là đối thủ của hắn, tránh ra. Nhìn thấy Lạc Sang đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục nghênh chiến hai người, tôi khẽ mỉm cười, đã biết rồi thì mau giết tên kia đi, sau đó đến giải vây cho tớ. Dứt lời, tôi lập tức biến mất tại chỗ, đồng thời, từng luồng lực lượng lôi điện trong cơ thể tôi bắt đầu chui vào trong huyết nhục của tôi, sau đó sôi sục lên. Lúc này, khí tức trên người tôi cũng theo đó mà tăng vọt, hiện tại tuy rằng tôi có thể chiến đấu với ngưng anh cảnh tầng 4, nhưng đối với ngưng anh cảnh tầng 5, tôi vẫn không thể bất cẩn. Đồng thời, khí tức trên người tôi cũng hoàn toàn ổn định ở ngưng anh cảnh tầng 4, nhưng khi đối mặt với tên trước mặt, tôi vẫn vô cùng thận trọng. Tên nhóc không biết trời cao đất dày, tao sẽ cho mày chết không toàn thây. Hắn nhìn tôi chằm chằm, đồng thời, tôi cũng cảm nhận được khí tức toát ra từ trên người hắn, lông mày tôi nhíu lại. Chương 389 bởi vì lúc này tôi đột nhiên nhớ tới lời Trúc Tiểu Vân đã nói trước đó, đó chính là, trong đám người này, không phải tất cả đều là người của Trúc Do Nhất Mạch. Mà khí tức toát ra từ trên người tên trước mặt, cho tôi cảm giác quả thực không phải là người của Trúc Do Nhất Mạch. Dù sao thì trước đó tôi cũng đã giao thủ với bọn họ vài lần, cho nên đối với khí tức của bọn họ vẫn rất nhạy cảm. Nếu như tu luyện đều là chân nguyên chính thống, như vậy thì khí tức sẽ không có gì khác biệt, trừ phi đối phương sử dụng ra đạo thuật đặc thù, nếu không rất khó đoán ra sư môn của đối phương. Nhưng tà tu thì khác, công pháp tu luyện của bọn họ sẽ có sự khác biệt rất lớn về khí tức. Lúc này, khí tức mà tôi cảm nhận được từ trên người tên trước mặt này, không phải là người của Trúc Do Nhất Mạch mà tôi đã gặp trước đây. Thế nhưng, tôi lại cảm thấy có chút quen thuộc với loại khí tức này. Trong lúc nhất thời, tôi vậy mà lại không nhớ ra được, rốt cuộc thì mình đã quen thuộc với loại khí tức này ở đâu. Ngay lúc này, tên kia đã đánh về phía tôi, một đạo kiếm khí xé gió chém tới. Đồng thời, tôi thấy trên nắm đấm của hắn, được bao phủ bởi một tầng khí đen, đập thẳng về phía tôi. Tôi không dám bất cẩn. Bởi vì khí đen trên nắm đấm kia, vậy mà lại khiến tôi cảm nhận được một tia nguy hiểm. Tôi lùi về sau, đồng thời lại chém ra một đạo kiếm cương, thân hình tôi nhanh chóng di chuyển, liên tục chém về phía tên trước mặt, bởi vì thân pháp của tôi chiếm ưu thế nhất định, cho nên tên kia nhất thời có chút đuổi không kịp tôi. Mà dưới tình huống như vậy, hắn trực tiếp nổi giận. Tên nhóc, mày cho rằng làm như vậy, tao sẽ không có cách nào với mày sao? Giọng nói trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra. Ngay sau đó, tôi thấy hắn vung tay lên, một tàn ảnh nhỏ bé xẹt qua không trung. Nhìn thấy tàn ảnh kia, lông mày tôi nhíu lại, một kiếm nhanh chóng chém xuống. Ngay sau đó, thứ kia bị tôi trực tiếp chém đứt, tôi nhìn hai đoạn thi thể vẫn còn đang mấp máy trên mặt đất, đây là một con rết, máu chảy ra vậy mà lại có màu đen kịt. Cực độc. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là như vậy, sau đó, tôi đột nhiên bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn tên kia. Mày là người của Vạn Độc Quật, giọng nói trầm thấp của tôi vang lên, lúc này tôi mới phản ứng lại, lúc trước tôi đã nói khí tức trên người tên này cho tôi cảm giác quen thuộc, lúc đầu, ở trong thôn tôi đã từng tiếp xúc với người của Vạn Độc Quật. Lúc đó, Tuy rằng tôi không tự mình giao thủ với người của Vạn Độc Quật, nhưng loại khí tức này chắc chắn không sai, nói cách khác, trong đám người này, không phải tất cả đều là người của Chúc Do Nhất Mạch, còn có người của Vạn Độc Quật. Tại sao người của Chúc Do Nhất Mạch và Vạn Độc Quật lại cấu kết với nhau? Vạn Độc Quật xuất thân từ khu vực Miêu Cương, cũng gần giống như tộc Lê của Trúc Tiểu Vân, đều am hiểu sử dụng cổ độc, nhưng điểm khác biệt chính là, Vạn Độc Quật cũng rất kín tiếng, không ngờ tới, lần này, Vạn Độc Quật vậy mà lại đồng lõa với Chúc Do Nhất Mạch. Ô! Bị mày phát hiện rồi, bất quá, đối với tao mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì lớn, đi chết đi. Tên kia cười lạnh, ngay sau đó, sắc mặt trở nên dữ tợn, nhìn thấy vẻ mặt của tên này, đoạn kiếm trong tay tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt tên đệ tử Vạn Độc Quật trước mặt hiện lên sát khí, sau đó cả người nhanh chóng lao về phía tôi. Nhìn thấy tên này lao đến trước mặt, trong đồng tử của tôi, trong nháy mắt biến hóa, giống như có ba đồng tử xuất hiện, mà ánh mắt tên này trước mặt tôi hơi sững lại, nhìn thấy cảnh này, tôi lập tức chém đoạn kiếm trong tay xuống. Liệt không nhất kiếm. Kiếm khí trong nháy mắt xuyên qua không trung, sau đó lướt qua cổ họng tên này, một đường máu xuất hiện, đợi đến khi hắn ta hoàn hồn lại, một tay che chặt cổ họng của mình, nhưng lúc này, máu tươi không ngừng chảy ra, thậm chí bắt đầu phun ra ngoài. Mà sinh cơ trong mắt hắn ta cũng đang không ngừng trôi đi, vẻ mặt không cam lòng trong mắt đặc biệt chói mắt, nhưng lúc này tôi không để ý đến hắn ta, mà lại nhìn về phía tên Ngưng Anh cảnh đỉnh phong đang chiến đấu với Lạc Sang bên cạnh. Một mình hắn ta... Đối với Lạc Sang mà nói thì không phải là vấn đề gì, cho nên tôi trực tiếp rút lui, bắt đầu lao về phía chiến trường khác. Toàn bộ chiến trường lúc này đã bước vào giai đoạn khốc liệt, dường như biết được xác suất sống sót rất nhỏ, đệ tử bên phía đạo minh cũng đều đỏ mắt, cho dù biết mình sắp chết, cũng sẽ kéo theo người khác chết chung trong thời khắc mấu chốt. Nhưng mà, cho dù là trong tình huống này, dường như bên phía chúng tôi vẫn đang rơi vào thế yếu, dù sao thì chênh lệch về số lượng cũng không phải là chuyện đùa. Lúc này. Tiếng gầm gừ truyền đến từ phía trước. Nhanh lên, phía trước có một lối ra, phá vòng vây, nghe thấy tiếng gầm rú này, tôi vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh, tôi nhìn thấy ở phía trước, những đệ tử đạo minh có tu vi ngộ đạo cảnh đang liều mạng mở ra một con đường máu, chỗ đó dường như đã tạo thành một lối ra, mà dưới lối ra đó, lại có người không ngừng tập trung lại, giống như là muốn chặn lối ra này lại vậy. Rút lui, lại có người quát lớn một tiếng. Đệ tử đạo minh bắt đầu rút lui về hướng đó, tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, lúc này trên người Trúc Tiểu Vân có dính máu, xem ra không phải là của cô ấy, mà là của kẻ địch. Chương 390 mà Lạc Sang cũng đang đến gần bên này, lúc này, tiếp tục chiến đấu nữa hiển nhiên là không có lợi ích gì đối với chúng tôi, bởi vì cho dù đối phương có dùng số lượng để lấp, cũng có thể tiêu hao hết tất cả chúng tôi, cho nên, lúc này chúng tôi phải lựa chọn phá vòng vây, bởi vì trận chiến vừa rồi vô cùng khốc liệt, kỳ thật. Tuy rằng số lượng người của đối phương rất đông, nhưng mà bên phía chúng tôi cũng đều đỏ mắt, khiến cho khí thế của đối phương không còn mạnh mẽ như trước. Lúc này phá vòng vây, hẳn là lựa chọn tốt nhất. Giết, không chừa một ai, bên phía Chúc Do Nhất Mạch, vẫn có tiếng gầm rú trầm thấp truyền đến, đột nhiên, một tên cường giả ngộ đạo cảnh trực tiếp chắn trước mặt chúng tôi, nhìn thấy cảnh này, lông mày tôi nhíu lại, tên này rõ ràng là muốn trực tiếp giết chúng tôi. Nhưng mà... Ngay trong nháy mắt hắn ta tấn công, trên ngực tôi, một bóng người nhanh chóng hiện lên, sau đó khí âm sát trực tiếp lao về phía tên này, cả người tên ngộ đạo cảnh trừng to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, không thể tin được, bởi vì hắn ta đường đường là một tên ngộ đạo cảnh, vậy mà lại bị giết trong nháy mắt như vậy. Đi! Nhanh chóng giết chết tên ngộ đạo cảnh cản đường, Lương Uyển Khanh cũng lập tức trở về dưỡng hồn mộc, mà tôi nhìn về phía sau tôi là Trúc Tiểu Vân và Lạc Sang. Ngoài ra còn có hai tên đệ tử đạo minh. Phía trước vẫn có người vây quanh, tôi lại đánh ra giao long quyền, vòng vây phía trước dần dần khép lại, mà lúc này Lương Uyển Khanh cũng ra tay lần nữa. Sau khi Lương Uyển Khanh ra tay cũng không thể ở lại quá lâu, bởi vì cô ấy là đánh úp bất ngờ, cho nên sẽ không khiến người khác chú ý, nhưng nếu như ở lại quá lâu. Vậy thì chắc chắn, tiếp theo sẽ có cường giả ngộ đạo cảnh đỉnh phong vây quanh Lương Uyển Khanh, sau đó phát động tấn công cô ấy. Xông ra ngoài, trong đám người phía trước, tôi nghe thấy tiếng gầm rú trầm thấp, ngay sau đó, tôi nhìn thấy một bóng người, trong tay cầm một thanh trường thương, hung hăng đâm về phía trước, thương ra như rồng, là bàn truyền. Lúc này trong lòng tôi cũng có chút kinh ngạc với khí thế mà tên này tỏa ra, ngộ đạo cảnh, tên này quả nhiên đã bước vào tu vi ngộ đạo cảnh, vững vàng đứng đầu đạo bảng. Lúc này, tất cả mọi người đều chỉ có một suy nghĩ, đó chính là xông ra ngoài, bởi vì lần này nếu như không xông ra được, vậy thì vòng vây này lại khép lại lần nữa, rất có thể những người bị nhốt bên trong đều phải chết. Tránh ra. Chân nguyên trong cơ thể tôi bộc phát ra toàn bộ vào lúc này, nhìn thấy những bóng người đang lao đến trước mặt, khoảnh khắc tiếp theo, cuối cùng chúng tôi cũng xông ra khỏi vòng vây. Thế nhưng, ngay lúc này, chúng tôi nhìn thấy phía trước, vậy mà lại có người vây quanh chúng tôi. Nhanh, vào trong núi lớn. Có người nhắc nhở một câu, tất cả chúng tôi đều nhìn về phía bên kia, nơi đó là một vùng núi lớn, sơn trang này vốn dĩ đã thuộc khu vực ngoại ô, cho nên bây giờ phải xông vào trong núi lớn, bởi vì con đường phía trước đã bị chặn hoàn toàn. Vào trong núi lớn, có lẽ là lựa chọn duy nhất của chúng tôi hiện tại, có lẽ sau khi vào trong núi lớn, còn có thể đi vòng từ trong núi lớn ra ngoài. Khốn kiếp, những người này căn bản không chỉ có 200 người, bên ngoài, bọn chúng vậy mà còn có người tiếp ứng. Liên Phong bên cạnh nhìn những người đang truy đuổi không bỏ kia, quát khẽ. Mà hiện tại chúng tôi chỉ có thể chạy trốn, sau khi vào trong núi lớn, lợi dụng địa hình không bằng phẳng, có lẽ còn có thể câu giờ. Mọi người cố gắng lên, chúng ta đã phát tín hiệu cho cục chính và Thanh Thành Tông, viện binh rất nhanh sẽ đến. Một tên cường giả ngộ đạo cảnh quát khẽ, hơn 100 người chúng tôi, nhưng mà bây giờ chạy thoát ra được, e rằng chỉ còn lại hơn 50 người, mà phía sau chúng tôi vẫn có hơn 100 người không ngừng truy đuổi. Chúng ta không thể chạy trốn như vậy được, nhất định phải tách ra, chỉ có tách ra, mới có thể để cho nhiều người sống sót hơn. Lúc này, bàn truyền phía trước đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người nhìn tất cả mọi người, quát khẽ, bàn truyền là người đứng đầu đạo bản, mà hiện tại thực lực mà anh ta thể hiện cũng là ngộ đạo cảnh, tự nhiên rất nhiều người đều khá là để ý đến ý kiến của anh ta. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tôi cảm thấy bàn truyền sư đệ nói đúng, tách ra chạy, nhiều nhất hai người một đội, hoặc là một người một đội, như vậy thì có thể phân tán lực lượng của bọn chúng hoàn toàn. Lại có người lên tiếng phụ họa, mà người phía sau cũng ngày càng đến gần chúng tôi. Không còn thời gian nữa, mau phân tán ra. Nếu như có cơ hội, thì tự mình rút lui, sau đó trở về đạo minh. Lại có một tên cường giả ngộ đạo cảnh quát khẽ, sau đó nói với mọi người, lúc này, mọi người đều lần lượt gật đầu, sau đó chui vào trong rừng rậm của núi lớn, cây cối trong khu rừng này cực kỳ rậm rạp, chui vào trong núi lớn, vậy thì tầm nhìn đều sẽ bị hạn chế, bây giờ lại là ban đêm, cho nên đây là lựa chọn tốt nhất của chúng tôi. Cuối cùng, bên phía chúng tôi là ba người Lạc Sang và Trúc Tiểu Vân, vốn dĩ lúc trước là Lạc Sang một mình chạy trốn, nhưng mà tôi đuổi theo, Trúc Tiểu Vân tự nhiên cũng đuổi theo. Hai người không cần phải đi theo tôi có thể cản hai tên ngưng anh cảnh đỉnh phong, hai người rút lui từ hướng khác đi, Lạc Sang phía trước đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn tôi và Trúc Tiểu Vân lên tiếng, nhìn thấy cảnh này, Trúc Tiểu Vân cũng không nói gì, mà lại nhìn về phía tôi cũng không biết nên nói gì. Chương 391, kỳ thật, tôi cảm thấy chúng ta đều tách ra, là tốt nhất, bất quá, chúng ta có thể giữ một khoảng cách nhất định, đến lúc đó nếu như có tình huống gì, cũng có thể ứng phó. Trúc Tiểu Vân trầm ngâm một lát, nhìn tôi và Lạc Sang bên cạnh lên tiếng, Lạc Sang không nói gì, mà lại nhìn về phía tôi hít sâu một hơi, sau đó nhìn Lạc Sang và Trúc Tiểu Vân lên tiếng, đến lúc này rồi, ai cũng không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, cứ làm theo lời Trúc Tiểu Vân nói đi. Tôi vừa dứt lời, Trúc Tiểu Vân liền đưa cho chúng tôi mỗi người một khối truyền âm thạch, giữ liên lạc mọi lúc mọi nơi, truyền âm thạch này trong phạm vi một cây số đều có thể cảm ứng lẫn nhau. Nói xong, Trúc Tiểu Vân nhìn về phía sau, sau đó lập tức chui vào trong bóng tối, trong nháy mắt, xung quanh chỉ còn lại tôi và Lạc Sang. Hai, kỳ thật, tôi biết, chuyện của cá nhân cô, tôi không có tư cách nhúng tay, nhưng mà từ sau khi tôi vào đạo minh, người tôi nhìn thấy không còn là Lạc Sang mà tôi quen biết trước kia nữa, cô cười lên rất đẹp, không cần phải suốt ngày ủ rũ như vậy. Có đôi khi, số phận của chúng ta có lẽ đã được sắp đặt sẵn, nhưng có phản kháng lại số phận đã được sắp đặt sẵn hay không? Quyền quyết định nằm trong tay chúng ta, thế giới này, thực lực vi tôn, khi chúng ta có thực lực nghiền nát tất cả, vậy thì người khác không có tư cách, cũng không dám làm chủ cuộc đời của chúng ta. Cô cảm thấy thiên phú của cô kém cỏi sao? Đây chính là điều tôi muốn nói. Dứt lời, tôi nhìn Lạc Sang, lúc này Lạc Sang hơi ngây người đứng tại chỗ, mà tôi cũng không lãng phí thời gian ở chỗ này nữa. Tôi đi đây, có chuyện gì thì nhớ nói trong truyền âm thạch, sau đó... Tôi xoay người lao về hướng khác, mà Lạc Sang phía sau đứng tại chỗ, mãi đến khi phía sau truyền đến tiếng gầm rú, cô ấy mới nhanh chóng lao ra ngoài, sau đó chui vào trong rừng núi tối đen. Phía sau chúng tôi, có người không ngừng đuổi theo, một lát sau, tôi hoàn toàn ẩn náu trên một cái cây, cứ chạy trốn như vậy không phải là cách, chính bởi vì người của chúng tôi tách ra, cho nên những người truy sát chúng tôi cũng cần phải tách ra. Trong tình huống này, chúng tôi có cơ hội phản công. Kỳ thật, sau khi vào trong núi lớn này, tôi biết trong lòng rất nhiều người đều không cam lòng, thật sự muốn chạy trốn như vậy sao? Quay về đạo minh sao? Như vậy sẽ làm mất mặt đạo minh, hơn nữa, cho dù có sống sót trở về đạo minh, cũng chưa chắc có thể ngẩng đầu lên được, tôi cam đoan, tuyệt đối không chỉ có mình tôi có suy nghĩ này, hiện tại, nhất định có rất nhiều người không nhất định chỉ muốn chạy trốn, mà là đang nghĩ cách phản giết những người truy đuổi phía sau. Cẩn thận một chút, hơi thở của tên kia đột nhiên biến mất. Tu sĩ, đối với hơi thở là có cảm ứng, một tu sĩ muốn chạy trốn, vậy thì nhất định phải vận chuyển chân nguyên, mà thông qua cảm ứng chân nguyên, có thể biết được đại khái phía trước có mấy người, những người này cũng sẽ dựa vào đó mà phân chia số người truy đuổi. Tôi nhìn về phía xa, ba bóng người đang chậm rãi đến gần bên này, trong đó có một người là ngưng anh cảnh tầng 4, mà hai người còn lại đều là ngưng anh cảnh tầng 3. Mẹ nó! Tôi thật sự không biết sẽ có nhiều người như vậy, rốt cuộc những tên này được tập hợp từ đâu ra. Trong số những người đó, ngoại trừ Chúc Do Nhất Mạch, Vạn Độc Quật, liệu có còn có người khác hay không? Những người này đã sớm lên kế hoạch rồi sao? Rốt cuộc là muốn làm gì? Bất quá, lúc này ánh mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm vào ba người kia, điều chỉnh hô hấp, che giấu hơi thở toàn thân. Mà lúc này, tôi nhìn thấy ba người kia không ngừng đến gần bên này, ba tên. Tôi nhất định phải giết chết tên ngưng anh cảnh tầng 4 kia trong thời gian ngắn, hiện tại sau khi trải qua trận chiến, chân nguyên trên người tôi cũng đã cạn kiệt, tình huống như vậy, không thể trì hoãn quá lâu, nếu không, sẽ khiến tôi rơi vào tuyệt cảnh. Đến lúc đó, chân nguyên trên người không đủ, lại phải đối mặt với ba tên địch nhân này, đối với tôi mà nói quả thực là ác mộng, thậm chí, địch nhân còn lâu mới chỉ có ba người này, bởi vì sau khi ba tên này chết, nhất định còn có người tiếp tục đuổi theo. Hô! Thở ra một hơi, tôi nhìn thấy ba người kia đã đến ngay phía dưới, mà ngay lúc này, cả người tôi trong nháy mắt biến mất, sau đó lóe lên lao xuống phía dưới. Đoạn kiếm trong tay, đột nhiên bộc phát ra từng đạo kiếm cương, bức lui hai tên ngưng anh cảnh tầng 3 kia. Cẩn thận, ở trên. Tên kia quát lớn một tiếng, sau đó cả người né sang một bên, tên này chính là tên ngưng anh cảnh tầng 4 trong ba người, nhìn thấy tốc độ phản ứng của tên này cũng khá nhanh, tôi hít sâu một hơi. Sau đó cả người liền trực tiếp biến mất, công kích trong tay hắn ta cũng lập tức bộc phát, lao về phía tôi. Mà đồng thời khi cảm nhận được hơi thở, tôi phát hiện tên này trước mặt, vậy mà cũng là người của Vạn Độc Quật. Lần này xem ra Vạn Độc Quật giúp đỡ Chúc Do Nhất Mạch, đã phái ra không ít cường giả, hay nói cách khác, có lẽ hai thế lực này đã sớm có liên lạc, chỉ là không có ai phát hiện ra mà thôi. Phải nói là, những tên này che giấu cũng thật sự là quá sâu. Mà trong nháy mắt thân hình tôi lao ra, mắt luân hồi trực tiếp thi triển, tên trước mặt sững người, mà tôi nhân cơ hội này, một kích tất sát, cùng lúc đó, sau lưng tôi, hai đạo công kích cũng trực tiếp tấn công vào chỗ hiểm của tôi, cả người tôi lóe lên, đoạn kiếm lướt qua cổ họng tên này, sau đó thân hình né ra sau lưng hắn ta. Chương 392 hai đạo công kích phía sau trực tiếp rơi vào trên người tên này, thân thể hắn ta co giật, nhưng mà sinh cơ đã biến mất. Mà tiếp theo... Cho dù tôi một mình đối mặt với hai tên ngưng anh cảnh tầng 3, cũng có nắm chắc, nhưng mà, ngay trong nháy mắt tôi ném thi thể kia sang một bên, một trong hai tên này, vậy mà lại không chút do dự phát ra tín hiệu. Sắc mặt tôi sa sầm, tên này phát ra tín hiệu, chắc chắn là đang báo cáo thực lực của tôi bên này, hơn nữa ngưng anh cảnh tầng 4 đều bị giết trong nháy mắt, vậy thì đối thủ tiếp theo sẽ là thực lực gì? Tìm chết. Tôi hừ lạnh một tiếng, thân hình biến mất tại chỗ. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết trận chiến, không thể lãng phí chút thời gian nào, nhưng rõ ràng hai tên kia cố tình kéo dài khoảng cách chiến đấu, mục đích là để câu giờ, chờ viện binh đến. Làm sao tôi có thể để bọn chúng được như ý muốn? Thân hình tôi lóe lên, lao về phía trước như tia chớp, trong sân chỉ còn lại một tàn ảnh, trong nháy mắt đã đến trước mặt tên kia. Đồng thời, đoạn kiếm trong tay tôi vung lên, bảy đạo kiếm cương bao vây tên kia lại. Hắn ta thậm chí còn không có đường chạy trốn. Trên nắm đấm của tôi, một đạo quyền cương hình rồng oanh kích ra ngoài. Rống, tiếng gầm rú vang lên, thân hình tên kia bay ngược ra ngoài, máu tươi phun ra, ánh mắt u ám, sinh cơ dần tan biến. mà tôi thì trực tiếp xoay người, lao về phía người thứ ba. Chỉ còn lại một mình hắn ta, tình huống hiện tại của tôi rất đơn giản, chính là giết chết tên này, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bạch Hạc Lưu Vân. Trong sân xuất hiện từng bóng người, lúc này, tôi cảm thấy cơ thể mình đã đạt đến cực hạn, vậy mà lại có thể phát huy tốc độ của Bạch Hạc Lưu Vân đến mức cực hạn. Tôi xuất hiện trước mặt tên kia, mắt luân hồi khởi động. Một kiếm xuyên qua cổ họng hắn ta, sau đó nhanh chóng thu lấy nhẫn trữ vật của ba thi thể trên mặt đất, xoay người nhanh chóng rời đi. Chưa đến 2 phút sau, tại vị trí vừa mới chiến đấu, một người đàn ông trung niên xuất hiện, cả người tỏa ra khí tức vô cùng âm trầm. Ông ta nhìn lướt qua ba thi thể trên mặt đất, trong mắt không có chút dao động nào, sau đó nhìn chằm chằm về một hướng, nhanh chóng đuổi theo, nhanh chóng hấp thu một ít linh thạch, cho dù là vậy khí tức trên người tôi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hiện tại không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Ngay sau đó, tôi khựng lại, bởi vì trước mặt tôi, lại có một bóng người đứng sừng sững, khi nhìn thấy người này, đồng tử của tôi đột nhiên co lại. Ngộ đạo cảnh. Tuy rằng nhìn qua chỉ là ngộ đạo cảnh sơ kỳ, nhưng cổ lực lượng tỏa ra từ người này rõ ràng có sự chênh lệch rất lớn so với những tu sĩ mà tôi từng gặp trước đây, cho dù là ngưng anh cảnh đỉnh phong, trước mặt ngộ đạo cảnh, vẫn là con sâu cái kiến. Ngộ đạo, sở dĩ gọi là ngộ đạo cảnh, chính là bởi vì sau khi bước vào ngộ đạo cảnh, đối với lĩnh ngộ về đạo đã tiến vào một cảnh giới khác, mà lúc còn ở ngưng anh cảnh, căn bản không có lực lượng của đạo. Đây chính là sự chênh lệch lớn nhất. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn chằm chằm vào ông ta, Lương Uyển Khanh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thật không ngờ, thực lực của cậu chỉ có ngưng anh cảnh tầng 3, nhìn thấy cậu, tôi thật sự rất kinh ngạc. Không biết ba tên phế vật kia bị cậu giết như thế nào, cho dù thiên phú của cậu tốt, nhưng khí tức trên người cậu rõ ràng đã tiêu hao rất nhiều, trong tình huống như vậy, ba người bọn chúng đều chết trong tay cậu, loại phế vật này, chết cũng tốt. Giọng nói âm trầm từ trong miệng người đàn ông này truyền đến, nghe vậy, trong lòng tôi trầm xuống, nhìn người đàn ông trước mặt đang không ngừng tới gần, tôi nhìn ông ta, cười lạnh nói, khí tức trên người ông không phải của chút do nhất mạch, cũng không phải của vạn độc quật, vậy ông là người của thế lực nào? Tôi nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, trước kia tôi vẫn luôn cho rằng là người của chút do nhất mạch và người của vạn độc quật liên thủ muốn gây chuyện, nhưng hiện tại xem ra hình như tôi đã sai rồi, ở đây, lại còn có thế lực thứ ba, khí tức tỏa ra từ người đàn ông trước mắt này đã không còn cảm giác âm tà kia nữa, nhưng sự xuất hiện của ông ta, rõ ràng là muốn giết tôi. Vậy thì người đàn ông trước mắt này chắc chắn không phải người của vạn độc quật, cũng không phải người của chút do nhất mạch, vậy thì ông ta là ai? Chuyện lần này lại phức tạp đến mức độ này rồi sao? Lúc đầu vốn tưởng rằng là người của chút do nhất mạch nhảy ra gây chuyện, nhưng sau đó tôi phát hiện, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ngoài trừ chút do nhất mạch, sau đó lại xuất hiện thêm một vạn độc quật, mà bây giờ lại xuất hiện thêm một thế lực thứ ba. Một người, quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì có đôi khi, biết càng nhiều, chết càng nhanh. Tôi là ai? Tôi không thể nói cho cậu biết, nhưng sau khi xuống suối vàng rồi, cậu có thể hỏi Diêm Vương, xem bọn họ có biết hay không. Giọng nói trầm thấp vang lên, khí thế của người đàn ông trước mặt bắt đầu tăng vọt, sau đó lao về phía tôi. Tôi vội vàng lùi lại. Tôi không để Lương Uyển Khanh ra tay, bởi vì một khi Lương Uyển Khanh ra tay, nhất định sẽ bộc lộ ra thực lực mạnh hơn, đến lúc đó người đến càng ngày càng mạnh, đối với tôi mà nói, cũng không có chút lợi ích nào. Chương 393 mà hiện tại tôi cũng muốn xem thử, giữa tôi và cường giả ngộ đạo cảnh sơ kỳ trước mặt này, rốt cuộc có chênh lệch lớn đến mức nào. Kỳ quái, chân nguyên của cậu sao còn chưa bộc phát? Chẳng lẽ cậu còn có ác chủ bài nào để đối phó với tôi sao? Người đàn ông trước mặt không ngừng tới gần, sau đó, ông ta có chút khó hiểu nên đã lên tiếng, có thể nói là vô cùng khó hiểu, bởi vì lúc ông ta ra tay với tôi vậy mà lại đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Ồ, quả thật là có ác chủ bài, chỉ là không biết có tác dụng với ông hay không? Nhìn người đàn ông ngộ đạo cảnh trước mặt không ngừng tới gần, trong lòng tôi khẽ động, sau đó, đồng tử của tôi trong nháy mắt biến thành ba. Đồng thời, ba đồng tử bên trong cũng bắt đầu xoay tròn. Thần hồn phân ly. Một tiếng gầm nhẹ trầm thấp từ trong miệng tôi phát ra, ngay sau đó, sắc mặt người đàn ông trung niên trước mặt đột nhiên đại biến, ngay sau đó, trên người ông ta vậy mà lại có một cái bóng hư ảo đang muốn thoát ra khỏi cơ thể, nhưng lúc này ông ta đang nhanh chóng ổn định cái bóng hư ảo này. Đó chính là hồn phách của ông ta, không sai, hiện tại lực lượng thần hồn của tôi đã trở nên mạnh mẽ, mà mắt luân hồi của tôi rốt cuộc cũng đã thức tỉnh thêm một loại đạo thuật quỷ dị cường đại khác, đây hẳn là năng lực mà mắt luân hồi tự thân có sẵn, chỉ cần thần hồn đủ mạnh, là có thể trong nháy mắt phân ly hồn phách của một người, ví dụ như hiện tại tôi đối phó với người dưới ngưng anh cảnh tầng 3, nói trắng ra là, tôi có thể khiến cho thần hồn và thân thể của bọn họ trong nháy mắt phân ly, thân thể không có thần hồn chính là một cái xác rỗng, mà tôi có thể trong thời gian ngắn ngủi giết chết cái xác rỗng này. Như vậy, cho dù thần hồn của bọn họ muốn quay về cơ thể, cũng không còn kịp nữa. Ngay sau đó, tôi đột nhiên lao ra ngoài, bởi vì người đàn ông trước mắt này còn mạnh hơn tôi tưởng tượng, cho dù tôi đã sử dụng thần hồn phân ly, nhưng thần hồn của ông ta vẫn chưa bị phân ly hoàn toàn, thậm chí lúc này ông ta đang muốn nhanh chóng kéo thần hồn đã bị phân ly kia quay về cơ thể. Mà tôi nhất định phải nắm chắc cơ hội này, thân hình nhanh chóng lao ra ngoài, đoạn kiếm trong tay chém xuống. Liệt không nhất kiếm, kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện, sau đó xuất hiện trên cổ ông ta, chém về phía cổ họng ông ta. Vào lúc này, đồng tử của tôi đột nhiên co rút lại, bởi vì tôi nhìn thấy, trên đó vậy mà chỉ xuất hiện một vết thương nông, đúng là đã làm bị thương cổ ông ta, nhưng chỉ là rạch ra một vết thương nhỏ. Tôi vô cùng khiếp sợ, đây là chuyện gì vậy? Nhóc con, cậu cho rằng phòng ngự của ngộ đạo cảnh là thứ mà cậu có thể tùy tiện phá vỡ sao? Ngộ đạo cảnh, toàn thân tự nhiên hình thành lực lượng của đạo, tuy rằng chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng lực lượng ngưng anh cảnh tầng 3 nho nhỏ của cậu, căn bản không cách nào phá vỡ. Không thể không nói, cậu thật sự khiến tôi rất kinh ngạc, cậu vậy mà lại có loại đạo thuật quỷ dị như vậy. Giết cậu, đồ của cậu chính là của tôi, loại đạo thuật này không chỉ quỷ dị, hơn nữa còn rất cường đại. Nếu như cậu cùng cấp bậc với tôi, vậy thì thần hồn của tôi sẽ trực tiếp bị cậu phân ly ra ngoài, nhưng đáng tiếc, chỉ cần thêm 5 lần hô hấp nữa, thần hồn của tôi sẽ trở về vị trí cũ, đến lúc đó chính là lúc cậu chết. Giọng nói trầm thấp từ trong miệng người đàn ông kia truyền đến, có lẽ là bởi vì thần hồn chưa hoàn toàn trở về, cho nên giọng nói của ông ta nghe rất kỳ quái, mà lúc này trong lòng tôi cũng vô cùng khiếp sợ, 5 lần hô hấp nữa, tên này sắp khôi phục rồi sao? Lực lượng của đạo sao? Tôi nhìn người đàn ông trung niên, sau đó ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng, nhìn thần hồn đang dần dần trở về vị trí cũ, mà thân hình tôi lại một lần nữa lao ra ngoài, lần này tôi trực tiếp áp sát, ngay sau đó, trên đoạn kiếm của tôi, một cổ lực lượng lôi điện màu tím bỗng nhiên bộc phát ra, đánh lên người ông ta, bùm bùm. Lôi điện lóe lên trên không trung, phát ra tiếng vang chói tai, mà lúc này, tôi thấy sắc mặt người đàn ông trung niên trước mặt cũng lập tức trở nên vô cùng khó coi. Khuôn mặt ông ta co giật, mà lực lượng lôi điện không chỉ đơn thuần là công kích nhắm vào nhục thể, lúc này, thần hồn của ông ta đang ở trạng thái nửa phân ly. À! Một tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng ông ta phát ra, sau đó, tôi thấy hồn phách của ông ta vậy mà lại nhanh chóng ảm đạm, trở nên vô cùng hư ảo. Ngay sau đó, hồn phách kia vậy mà lại trực tiếp tiêu tán trước mắt tôi. Mà trên cơ thể ông ta, sinh cơ cũng nhanh chóng biến mất. Tôi đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn tất cả những thứ trước mắt, bởi vì kết quả này có chút nằm ngoài dự đoán của tôi còn tưởng rằng một kích này chỉ có thể khiến cho ông ta bị thương nặng, không ngờ kết quả ngoài ý muốn chính là, thần hồn của ông ta đang ở trạng thái nửa phân ly. Trong tình huống như vậy mà bị lực lượng lôi điện công kích, hơn nữa lại là lực lượng lôi điện của thiên kiếp, thần hồn của ông ta căn bản không thể nào chịu đựng nổi một kích này. Tôi nhanh chóng thu lấy nhẫn trữ vật trên người của người đàn ông này, đồng thời chém một kiếm vào đầu ông ta. Bởi vì tôi sợ ông ta chưa chết hẳn, vậy thì sẽ rất phiền phức, cho nên vẫn là bổ sung thêm một nhát kiếm cho chắc ăn. Chương 394 ngay khi tôi vừa mới giết chết người đàn ông này, đang định khôi phục, ngay sau đó, trong truyền âm thạch liền truyền đến giọng nói của Trúc Tiểu Vân. Tôi và Lạc Sang bị bao vây rồi. Chỉ là một câu nói đơn giản, hơn nữa còn vô cùng lo lắng. Nghe được âm thanh này, trong lòng tôi đột nhiên trầm xuống, lập tức đứng dậy. Sau đó nhanh chóng lao về phía vị trí mà truyền âm thạch cảm ứng được, cho dù là Lạc Sang hay là Trúc Tiểu Vân, bọn họ đều là số ít những người bạn của tôi, cho nên, tôi tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu, trơ mắt nhìn bọn họ chết được. Trước đó, chúng tôi vẫn luôn giữ một khoảng cách không quá xa, trong vòng 1 km, truyền âm thạch của chúng tôi vẫn có thể cảm ứng được lẫn nhau. Xem ra, vừa rồi, không biết là Trúc Tiểu Vân gặp nguy hiểm, hay là Lạc Sang gặp nguy hiểm, mà khiến cho hai người bọn họ phải tụ họp lại một chỗ. Mà trong tình huống như vậy, bọn họ vẫn không địch lại, cho nên mới phải phát tín hiệu cầu cứu cho tôi. Phải biết rằng, Lạc Sang đã là ngưng anh cảnh tầng 5, ngay cả khi cô ấy và Trúc Tiểu Vân liên thủ cũng không thể giải quyết được, vậy thì chắc chắn là đối thủ rất khó đối phó. Tôi tăng tốc đến mức tối đa. Một phút sau, tôi đến chiến trường của hai người. Lúc này, tôi nhìn thấy sáu người đang vây Lạc Sang và Trúc Tiểu Vân ở giữa. Sau lưng Lạc Sang, một hư ảnh chân nguyên khổng lồ hiện lên. Bất quá, hư ảnh này có vẻ đã có chút trong suốt, tôi biết, hư ảnh này chính là Lạc Thần Pháp Thân mà trước đây tôi đã từng thấy Lạc Sang sử dụng, có hiệu quả giống với lôi thần thể của tôi. Chỉ tiếc là, hiện tại, lôi thần thể của tôi chỉ có nửa phần phía trước, nửa phần phía sau căn bản là không có, nếu không, nếu tôi tu luyện thành công lôi thần thể, chắc chắn sẽ là một sát khí cường đại. Nhìn sáu người xung quanh, tôi lập tức biến mất tại chỗ, từng đạo kiếm cương bay ra từ trên đoạn kiếm trong tay tôi. Một tên cường giả ngưng anh cảnh tầng 4 xuất hiện trước mặt Lạc Sang, bất quá, ngay sau đó, kiếm cương trực tiếp bao phủ lấy hắn. Thân hình hắn lập tức khựng lại, sau đó vội vàng lùi về phía sau. Lạc Sang cũng nhân cơ hội này phản ứng kịp thời, thân hình lùi về phía sau. Đồng thời, tôi chém ra một kiếm. Liệt không nhất kiếm. Kiếm khí chui vào trong hư không, sau đó đột nhiên xuất hiện trước mặt một tên cường giả ngưng anh cảnh tầng 5. Lúc này, mục tiêu mà hắn nhắm tới là Trúc Tiểu Vân, mà lúc này, Trúc Tiểu Vân có vẻ hơi chật vật. Theo đó, khi kiếm khí kia đến gần, cũng cho Trúc Tiểu Vân một chút thời gian để thở dốc, thân hình Trúc Tiểu Vân lùi về phía sau. Lúc này, tôi đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Hiện tại tuy rằng Trúc Tiểu Vân và Lạc Sang đều đang bị vây, nhưng tôi cũng không ngu ngốc đến mức xông vào vòng vây, như vậy, ba người chúng tôi sẽ rơi vào ngõ cụt. Tôi ở bên ngoài tiếp ứng mới là cách ứng phó tốt nhất, lại thêm một tên nữa. Bất quá, cảm nhận khí tức, có vẻ như đã trải qua một trận đại chiến. Sự xuất hiện của tôi, khiến cho chiến trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhìn những người trước mặt, trong đó, nguy hiểm nhất chính là hai tên cường giả ngưng anh cảnh tầng 5. Nhưng mà, tu vi của bốn người còn lại đều là ngưng anh cảnh tầng 4, tôi thật sự có chút kinh ngạc, Chúc Do Nhất Mạch và Vạn Độc Quật vậy mà lại phái ra nhiều cường giả như vậy. Không đúng, hẳn là còn có một thế lực nữa, chính là tên Ngộ Đạo Cảnh mà tôi đã giết trước đó, hắn là người của thế lực thứ ba, nhẫn trữ vật của hắn vẫn còn đang ở trong tay tôi, nhưng mà, tôi cũng không biết là có thể tìm được manh mối gì về tên kia trong nhẫn trữ vật hay không. Hiện tại, điều tôi lo lắng nhất chính là phải nhanh chóng giải quyết vấn đề trước mắt mới được. Tôi nhìn sáu người trước mặt, muốn nhanh chóng giải quyết trận chiến này, khả năng rất nhỏ. Sáu người, hai tên ngưng anh cảnh tầng 5, bốn tên còn lại đều là ngưng anh cảnh tầng 4. Quan trọng nhất chính là, hiện tại, tôi, Trúc Tiểu Vân và Lạc Sang, ba người chúng tôi đều đã tiêu hao rất nhiều vì chiến đấu. Hai người các cậu qua đó cản tên đó lại, trước tiên giết hai người này đã. Lúc này, một tên ngưng anh cảnh tầng 5 chỉ vào vị trí của tôi, đột nhiên lên tiếng, nghe thấy lời này, trong lòng tôi hơi trầm xuống, ngay sau đó, tôi liền thấy hai tên ngưng anh cảnh tầng 4 trước mặt trực tiếp bao vây tôi, mà bốn người còn lại thì vẫn tiếp tục vây công Trúc Tiểu Vân và Lạc Sang. Còn có thể chống đỡ được bao lâu? Tôi lập tức truyền âm bằng truyền âm thạch, như vậy, thì chỉ có ba người chúng tôi mới có thể nghe được. Không quá 5 phút. Rất nhanh, Trúc Tiểu Vân đã trả lời. Hiện tại, cô ấy và Lạc Sang có thể coi là đang ở trên cùng một chiếc thuyền, chỉ cần một người không chống đỡ được, như vậy, người còn lại sẽ lập tức bị tất cả mọi người công kích, điều này cũng giống như việc tất cả mọi người đều không chống đỡ được. 5 phút sau. Hơn nữa còn không thể vượt quá 5 phút, để cho an toàn, tôi chỉ có 4 phút. Tôi nhìn hai bóng người đang lao về phía mình, ngay sau đó, tôi lập tức biến mất tại chỗ. Đồng thời, tôi chỉ có thể thi triển Bạch Hạc Lưu Vân để câu giờ, từng chiêu kiếm thuật được thi triển ra từ trên đoạn kiếm trong tay tôi, đồng thời, hai người kia cũng không ngừng vây công tôi. Tuy rằng mệnh lệnh của bọn họ chỉ là cản tôi lại, nhưng mà, hiện tại, hai người bọn họ hoàn toàn có khả năng giết chết tôi. Chương 395 bọn họ làm sao có thể chỉ cản tôi lại? Bọn họ càng muốn giết tôi, thì tôi càng có thể tìm được sơ hở trong công kích của bọn họ. Điều tôi sợ nhất chính là bọn họ thật sự chỉ muốn cản tôi lại. Nếu cản tôi lại, chắc chắn bọn họ sẽ không giao chiến trực diện với tôi, mà dưới tình huống như vậy, tôi mới thật sự không có cách nào đối phó. Dù sao thì hiện tại tôi cũng không phải là đang ở trạng thái đỉnh phong, nếu bọn họ sử dụng chiến thuật dây dưa với tôi căn bản không thể nào giết chết hai người bọn họ trong thời gian ngắn. Đoạn kiếm trong tay tôi không ngừng chém ra, nhưng lại không có kiếm khí sắc bén nào. Hai phút sau, thân hình tôi bắt đầu lùi về phía sau, hai người trước mặt đồng thời công kích về phía tôi, thế nhưng, tôi lại không chút do dự lao thẳng về phía một người trong số đó. Nắm đấm của người còn lại đánh thẳng vào ngực tôi. Ngay khi tên kia đến trước mặt tôi, ba đồng tử trong mắt tôi lóe lên, tên kia lập tức sững người, mà đoạn kiếm trong tay tôi cũng trực tiếp chém ra. Liệt không nhất kiếm, tiếng hét trầm thấp vang lên, ngay sau đó, trên cổ họng tên kia, một tia máu bắn ra, lúc này, sắc mặt hắn trở lại bình thường, vẻ mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Mà lúc này, nắm đấm của người còn lại cũng đánh trúng người tôi, nhưng mà, tôi đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Không thể nào. Hắn vô cùng kinh ngạc nhìn tôi, mà tôi lại khẽ mỉm cười, đột nhiên lùi về phía sau. Ngay sau đó, một cổ lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra từ trên nắm đấm của tên kia cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Công kích mà hắn đánh vào người tôi đương nhiên là công kích trí mạng, cho nên, một kích tự bạo này hiển nhiên là không hề đơn giản. Tôi xuất hiện bên cạnh hắn, một kiếm chém về phía tên kia, nhưng hắn lại theo bản năng đưa tay ra đỡ. Một kiếm chém xuống, một cánh tay trực tiếp rơi xuống đất, tiếng kêu thảm thiết càng thêm chói tai. À, thân hình hắn không ngừng lùi về phía sau, lúc này, sao tôi có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, thân hình nhanh chóng áp sát, đoạn kiếm trong tay đột nhiên chém ra một đạo kiếm khí. Mà ngay khi tên kia muốn lùi về phía sau, đồng tử tôi co rút lại. Mắt luân hồi. Thân hình tên kia đột nhiên khựng lại tại chỗ. Mà kiếm khí kia cũng trực tiếp xuyên qua người hắn, sau đó, máu tươi chảy ra từ vết thương. Bất quá, sau khi liên tục thi triển mắt luân hồi, lúc này, tôi cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, đặc biệt là lúc trước tôi sử dụng thần hồn phân ly, thứ đó mới thật sự tiêu hao thần hồn. Hiện tại, lực lượng thần hồn của tôi tương đối yếu, tạm thời chỉ có thể thi triển một lần, nếu như liên tục thi triển hai lần, như vậy, thần hồn của tôi sẽ không chịu nổi. Lúc này, ngay cả kỹ năng mê hoặc thần hồn của mắt luân hồi, tôi cũng không thể sử dụng được nữa, tôi cảm thấy thần hồn của mình đã đạt đến cực hạn, nếu tiếp tục sử dụng, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nhưng thần hồn của tôi sẽ suy yếu, đến lúc đó, tôi sẽ không thể chiến đấu được nữa. Cần phải có một khoảng thời gian để khôi phục lực lượng thần hồn. Đồ vô dụng, vậy mà ngay cả một tên ngưng anh cảnh tầng 3 cũng không cản nổi, các cậu tiếp tục vây giết hai người kia, tôi đi giết tên nhóc kia, lúc này. Tên ngưng anh cảnh tầng 5 đã phát hiện ra tình huống bên này của tôi, mà lúc này, trong lòng tôi cũng hơi trầm xuống, tên kia muốn tự mình ra tay sao? Hắn xoay người, khí tức trên người lập tức khóa chặt tôi. Mà tôi đứng im tại chỗ, chân nguyên vốn đã có chút suy yếu trong cơ thể vẫn đang vận chuyển, nhất định phải giết chết tên này, mà hiện tại, trên người tôi, còn có một loại thủ đoạn có thể giết chết hắn trong thời gian ngắn. Phù, thở ra một hơi, lúc trước tôi chiến đấu như vậy. Chính là muốn dụ một tên ngưng anh cảnh tầng 5 lại đây, sau đó dùng thủ đoạn lôi đình giết chết hắn. Tuy rằng có chút lãng phí lá bài tẩy này, nhưng mà tình hình hiện tại quả thực không ổn. Trong tay, từng viên linh thạch hóa thành bột phấn, bị tôi hấp thu vào trong cơ thể. Nhưng mà, nếu như bị người ta dây dưa công kích, tôi căn bản không có cách nào khôi phục hoàn toàn. Hừ, tao muốn xem, lần này mày còn có thủ đoạn gì nữa? Tên kia có thể cảm nhận được sự suy yếu trên người tôi một cách rõ ràng. Ngay khi thân hình hắn đến gần, hắn lập tức đưa tay chụp về phía tôi. Lúc này, tôi cảm nhận được áp lực cường đại từ trên người hắn. Ngay khi thân hình hắn đến trước mặt tôi, trong tay tôi, một viên phù châu lập tức vỡ vụn, sau đó, một cổ lực lượng khủng bố bộc phát ra từ trên phù châu, ít nhất cũng là lực lượng của ngộ đạo cảnh đỉnh phong, đánh thẳng về phía tên kia, ầm, một tiếng nổ vang lên. Thân hình tên kia lập tức run rẩy, sau đó, đứng im tại chỗ, sinh cơ trên người trong nháy mắt biến mất. Đây là phù châu mà sư phụ cửu trưởng lão đưa cho tôi. Bất quá, hiện tại, thực lực của Lương Uyển Khanh cũng không yếu, cho nên, tác dụng của phù châu này cũng không còn quan trọng như vậy, nhưng mà, vào thời khắc mấu chốt, nhất định vẫn có tác dụng rất lớn. Hiện tại, tôi nhất định phải giấu giếm Lương Uyển Khanh, nếu không, sẽ dẫn dụ đến những cường giả đáng sợ hơn. Đến lúc đó, nếu như lại bị bao vây, vậy mới thật sự là tuyệt cảnh. Giết chết tên kia xong, linh thạch trong tay tôi lập tức hóa thành bột phấn, khí tức trên người tôi đã khôi phục được một chút, mà lúc này, tôi cũng đột nhiên chém một kiếm về phía tên ngưng anh cảnh tầng 5 kia. Chương 396 trong tay tôi, một đạo phù lục xuất hiện, tôi vỗ về phía trước. Một phù văn màu vàng khổng lồ xuất hiện trên không trung, sau đó trực tiếp đánh úp về phía tên Ngưng Anh cảnh tầng 5 kia. Trong nháy mắt phù văn kia đánh úp xuống, sắc mặt tên kia đột nhiên đại biến. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh khủng. Nói đến đây, đòn tấn công này đối với tôi mà nói, thật sự là một niềm vui bất ngờ, bởi vì vừa rồi Thiên Phù Bút đột nhiên có phản ứng, ý là nó muốn ra tay, nhưng mà tình huống hiện tại, làm sao có thể để nó ra tay được? Nếu như Thiên Phù Bút bị lộ ra ngoài, phiền phức trên người tôi cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên vì lý do an toàn, tôi không thể để Thiên Phù Bút bị lộ ra ngoài. Nhưng mà Thiên Phù Bút vẫn kiên trì yêu cầu, hơn nữa còn phát ra cảm xúc phản ứng, nói là nó không cần lộ ra ngoài cũng có thể giúp tôi. Cứ như vậy, Thiên Phù Bút đã âm thầm viết phù văn lên tay tôi, có thể thông qua tay tôi để phát động tấn công. Thiên Phù Bút còn nói với tôi, làm như vậy thì uy lực sẽ giảm bớt, nhưng mà để đối phó với tên trước mặt này là hoàn toàn đủ rồi. Dưới ánh mắt chăm chú của tôi, tên Ngưng Anh cảnh tầng 5 kia trực tiếp bị phù triện khổng lồ này đánh thành trọng thương, tuy rằng người không chết, nhưng mà lại nằm liệt trên mặt đất, thậm chí ngay cả cơ hội bò dậy cũng không có. Thân hình tôi nhanh chóng lao ra, sau đó trực tiếp giết chết tên Ngưng Anh cảnh tầng 5 này. Còn lại hai tên Ngưng Anh cảnh tầng 4, nhưng mà trận chiến tiếp theo, chúng tôi cũng cần phải nhanh chóng kết thúc, tránh cho viện binh khác đến nơi này. Lúc này, tôi nhìn hai người, trực tiếp quát khẽ, tôi xử lý tên bên trái, hai người nhanh chóng giết chết tên còn lại. Dứt lời, cả người tôi lao về phía tên Ngưng Anh cảnh tầng 4 kia, cùng lúc đó, Thiên Phù Bút đã vẽ phù văn thứ hai lên lòng bàn tay tôi. Phù văn này tôi biết, bởi vì lúc trước Lạc Lão đã cho tôi một quyển bí tịch của Thiên Phù Tông, bên trên đều là một số phù triện cao cấp cường đại, mà phù văn này tên là Trấn Sát, lại một đạo Trấn Sát phù đánh ra, khoảnh khắc tiếp theo, thân thể tên kia đang chuẩn bị chạy trốn đột nhiên loạn choạng một cái, sau đó nằm úp sấp trên mặt đất không nhúc nhích. Tôi nhanh chóng cất nhẫn trữ vật của tên này, còn có nhẫn trữ vật của mấy người kia cũng đều cất hết vào, lúc này, tên Ngưng Anh cảnh tầng 4 còn lại cũng bị Trúc Tiểu Vân và Lạc Sang liên thủ giết chết. Sau đó, tôi nhìn hai người, trực tiếp lên tiếng, đi, tôi mang theo hai người nhanh chóng thay đổi lộ tuyến, sau đó chui vào sâu trong núi lớn, hai phút sau, ba người chúng tôi dừng lại. Nhanh, tranh thủ thời gian khôi phục tiêu hao, không biết địch nhân sẽ đến lúc nào, đối phương người đông thế mạnh, tình huống hiện tại, tôi không biết những tên này sẽ đến lúc nào, dù sao bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải kẻ địch, chuyện này tôi thật sự không nói đùa, cho nên đến lúc đó, sau khi những tên này đuổi đến, nếu như chúng tôi vẫn chưa khôi phục, tình hình sẽ rất tệ. Lương Uyển Khanh xuất hiện, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh, đồng thời hơi thở của Lương Uyển Khanh cũng cố gắng che giấu chúng tôi. Xung quanh ba người chúng tôi đều có một lượng lớn linh thạch chất đống, sau đó nhanh chóng bị chúng tôi hấp thu. Cảm nhận được một lượng lớn linh khí tràn vào trong cơ thể, tôi khẽ hít sâu một hơi, đồng thời, tôi sử dụng một món linh bảo dưỡng hồn, khôi phục lại lực lượng thần hồn. Nhưng mà, 5 phút sau, ba người chúng tôi đồng thời mở mắt ra, bởi vì cho dù hiện tại lực lượng trong cơ thể chúng tôi chỉ mới khôi phục được 6 phần, cũng chỉ có thể rút lui. Dù sao tình huống hiện tại, lãng phí thêm một phút đồng hồ, nói không chừng sẽ thêm một phần nguy hiểm. Đi thôi, chúng ta mau rời khỏi đây. Đứng dậy, Lương Uyển Khanh lại trở về dưỡng hồn mộc, mà ba người chúng tôi cũng tiếp tục lao về phía trước trong rừng núi, nhưng mà chúng tôi còn chưa đi được 2 phút, Lương Uyển Khanh đột nhiên lên tiếng, nhắc nhở tôi. Công tử, phía sau có cường giả ngộ đạo cảnh đuổi theo, hơn nữa là ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Nghe thấy lời nói của Lương Uyển Khanh, cả người tôi đều kinh hãi, ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Trong lòng tôi có một cảm giác buồn bực không nói nên lời, mẹ nó, tại sao những tên khốn kiếp này cứ như là đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi vậy? Người đến một lần so với một lần càng lợi hại hơn, vừa rồi tôi một mình gặp phải ngộ đạo cảnh, bây giờ vậy mà lại đến một tên ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Cô có bao nhiêu phần thắng? Tôi hỏi Lương Uyển Khanh, hiện tại thực lực của Lương Uyển Khanh cũng chỉ khoảng ngộ đạo cảnh hậu kỳ, cho nên nếu như tên này thật sự đuổi theo chúng tôi, vậy thì chỉ có thể để Lương Uyển Khanh ra tay. Cho nên, bây giờ tôi rất muốn biết, Lương Uyển Khanh đối chiến với tên này, có bao nhiêu phần thắng, đây là vấn đề mấu chốt. Sau khi tôi nói xong, Lương Uyển Khanh rơi vào trầm mặc trong giây lát, một lúc sau, cô ấy khẽ lên tiếng, tôi có thể cản hắn ta, để công tử và hai người kia đi trước, sau đó tôi thoát thân sẽ đi tìm mọi người. Nghe thấy lời nói của Lương Uyển Khanh, tôi hít sâu một hơi, nghe thấy lời này của cô ấy, tôi liền biết, cô ấy không có bao nhiêu phần thắng, dù sao đối phương là ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Mà thực lực của Lương Uyển Khanh đại khái chỉ tương đương với ngộ đạo cảnh hậu kỳ, cho dù là như vậy, vẫn còn kém một chút. Chương 397, vậy thì giết. Tôi hít sâu một hơi, đã Lương Uyển Khanh không thể một mình đối phó với tên này, vậy thì chỉ có thể tất cả chúng tôi cùng nhau hợp lực. Sau đó, tôi dừng lại, sau đó nhìn Trúc Tiểu Vân và Lạc Sang bên cạnh. Phía sau có một tên cường giả ngộ đạo cảnh đỉnh phong đuổi theo, chúng ta liên thủ, giết hắn ta. Sau đó sử dụng thuấn không phù chạy trốn, tôi biết hiện tại rất nhiều người đều rơi vào tuyệt cảnh sinh tử, nhưng mà chuyện lần này, rõ ràng là cố ý nhằm vào đạo minh chúng ta, muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu như tôi đoán không lầm, Cục Chính và Thanh Thành Tông hẳn là đều bị vây công ở những mức độ khác nhau, chỉ là không mãnh liệt như bên chúng ta, nếu không, viện binh của hai bên đã sớm đến đây rồi. Ý tôi khi nói những lời này, chính là muốn cho Lạc Sang và Trúc Tiểu Vân trước mặt hiểu rõ, hiện tại chúng tôi chỉ có thể tự lo cho bản thân mình chạy trốn, tuy rằng hiện tại rất nhiều đệ tử đạo minh đều rơi vào tuyệt cảnh, nhưng mà dường như chúng tôi cũng không còn cách nào khác, hy vọng hai cô ấy sau khi chạy trốn, sẽ không có gánh nặng tâm lý gì. Trong tay tôi còn một tấm thuấn không phù, đây cũng là do sư phụ cho tôi, chỉ có một tấm, nhưng mà tình huống hiện tại, không thể tiếc núi lá bài tẩy trên người nữa. Sau khi giết chết tên ngộ đạo cảnh đỉnh phong này, tôi không dám cam đoan có còn cường giả nhập đạo cảnh nào đến nữa hay không, mà trong tình huống này, tôi chỉ có thể nói, bảo vệ mạng quan trọng hơn. Nhưng vấn đề là, ba người chúng ta, cộng thêm bạn của cậu, thật sự có thể giết chết tên kia sao? Ngộ đạo cảnh đỉnh phong a, thật sự không phải là nói đùa, cũng không phải là nói Lương Uyển Khanh cộng thêm ba người chúng tôi, là có thể giết chết. Nhìn thấy Trúc Tiểu Vân bên cạnh, cô ấy cũng đang lo lắng, bất quá tình huống trước mắt, dường như chúng tôi cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Đương nhiên, chúng tôi có thể lựa chọn trực tiếp sử dụng thuấn không phù để rút lui, nhưng mà tôi có chút không cam lòng, tối nay đạo minh bị vây giết, kỳ thật trong lòng tôi cũng đang rất tức giận. Thử xem, cuối cùng, tôi hít sâu một hơi. Giết chết một tên ngộ đạo cảnh đỉnh phong, đối với đối phương mà nói, hẳn là cũng là một tổn thất rất lớn, mà tên này vậy mà lại lựa chọn trực tiếp đuổi theo chúng tôi, đã như vậy, tôi cũng muốn xem, lát nữa nếu như tên này phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng, rốt cuộc sẽ là vẻ mặt gì. Sau đó, ba người chúng tôi liền đứng tại chỗ, sau đó yên lặng chờ đợi, chưa đến 30 nhịp thở, một bóng người xuất hiện trước mặt chúng tôi, là một người đàn ông trung niên, hắn ta chắp một tay sau lưng. Ánh mắt đảo qua ba người chúng tôi. Chỉ có ba người các người sao? Vừa rồi tôi rõ ràng cảm nhận được hơi thở của ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Hắn ta trầm ngâm một lát, sau đó mới nhìn chúng tôi, hỏi khẽ, nghe vậy, cả người tôi đều sững sờ, xem ra là vừa rồi tôi sử dụng lá bài tẩy kia, mới dẫn dụ tên này đến đây. Tôi buồn bực không thôi, vốn dĩ cho rằng hơi thở của lá bài tẩy chỉ là trong nháy mắt, sẽ không dẫn người đến đây, dù sao có chút đầu óc, hẳn là đều có thể đoán được. Hơi thở này chợt lóe rồi biến mất, chính là lá bài tẩy mà trưởng bối trong tông môn để lại, nhưng mà tên khốn kiếp này vậy mà vẫn đuổi theo. Chỉ là sử dụng lá bài tẩy mà trưởng bối để lại thôi, hay là ngại đi đối phó với người có thực lực mạnh hơn đi. Tôi nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, sau đó cười khổ nói, đối mặt với lời nói của tôi, hắn ta lại khẽ lắc đầu. Vừa rồi trên đường tôi đến đây, nhìn thấy không ít thi thể, trong đó có hai tên ngưng anh cảnh tầng 5, là do mấy người giết sao? Đã như vậy, vậy thì nhân tiện giải quyết mấy người luôn. Dứt lời, tên này rõ ràng là không có ý định lãng phí thời gian với chúng tôi, cả người trực tiếp lao ra, sau đó đánh một chưởng về phía tôi. Chưởng này thoạt nhìn không có bao nhiêu chân nguyên dao động, thế nhưng, lúc này tôi lại cảm nhận được từ trên chưởng cương này một cổ khí thế cực kỳ kinh hãi. Đây là uy áp tuyệt đối về lực lượng, thân thể tôi giống như là căn bản không thể động đậy được nữa vậy. Là lực lượng của đại đạo sao? Đồng tử tôi co rụt lại. Một luồng sáng đột nhiên từ trong ngực tôi bộc phát ra, sau đó đánh lên trên chưởng cương kia ầm ầm vỡ tan, mà cả người tôi lùi về phía sau, Lương Uyển Khanh xuất hiện trước mặt tôi, khí âm sát trên người giống như mực nước đen kịt sền sệt. Hửm! Quỷ tôn! Thì ra là thế! Tên cường giả ngộ đạo cảnh đỉnh phong kia nhìn Lương Uyển Khanh, sau đó khẽ gật đầu, dường như đã hiểu rõ những người kia chết như thế nào. Lúc này... Tôi nhìn về phía Trúc Tiểu Vân và Lạc Sang bên cạnh, tiếp theo, Lương Uyển Khanh sẽ kịch chiến với tên này, vậy thì ba người chúng tôi phải phối hợp với Lương Uyển Khanh, cố gắng tạo cơ hội cho cô ấy, trực tiếp giết chết tên này. Thân hình tôi lóe lên sang một bên, Lạc Sang và Trúc Tiểu Vân bên cạnh cũng vậy. Trong tay Trúc Tiểu Vân, một cây sáo trúc xuất hiện, thân hình Lương Uyển Khanh hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen, cả người lao về phía tên cường giả ngộ đạo cảnh đỉnh phong kia. Đối mặt với công kích của Lương Uyển Khanh, sắc mặt tên kia hơi trầm xuống, cũng không lộ ra vẻ mặt gì là thận trọng, xem ra, ngộ đạo cảnh đỉnh phong và ngộ đạo cảnh hậu kỳ, vẫn là có chênh lệch. Chương 398 vẻ mặt của tên này, quả thực chính là không coi ai ra gì. Tuy nhiên, Lương Uyển Khanh chỉ khựng lại một chút, sau đó tiếp tục lao về phía gã kia, âm sát khí trên người lại càng thêm cuồng bạo, rõ ràng là Lương Uyển Khanh đã nâng cao thực lực, tên cường giả ngộ đạo cảnh đỉnh phong nhíu mày, giơ tay đánh về phía Lương Uyển Khanh. Ba người chúng tôi tản ra, lúc này, sau lưng Lạc Sang xuất hiện một cái bóng khổng lồ, sau đó bàn tay khổng lồ kia chụp xuống tên cường giả ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Đối mặt với công kích của Lạc Sang, tên cường giả ngộ đạo cảnh đỉnh phong kia chẳng thèm liếc mắt, trực tiếp vung tay lên. Trong nháy mắt, tôi liền thấy thân hình Lạc Sang lùi lại phía sau, trên không trung, mấy đạo tàn ảnh lao về phía tên cường giả ngộ đạo cảnh kia, đó đều là cổ trùng, nhưng khi những cổ trùng kia bay đến bên cạnh gã, lại đồng loạt rơi xuống đất, rõ ràng là những cổ trùng này căn bản không thể làm bị thương gã. Quan trọng nhất là, người này đã là ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Nói không chừng đã một chân bước vào nhập đạo cảnh rồi, đối mặt với cường giả như vậy, có lẽ toàn thân gã đều là lực lượng của đạo, bất kỳ công kích nào cũng sẽ bị lực lượng đạo tràn ngập xung quanh gã cản lại. Đương nhiên, đạo cũng không phải là vô địch, cũng phân chia mạnh yếu, nếu như một luồng lực lượng đủ để lay động đạo còn chưa ổn định này, vậy thì có thể trực tiếp tạo thành công kích đối với gã. Đoạn kiếm trong tay tôi chém xuống, một đạo kiếm khí trực tiếp bay ra từ trước mặt tôi, trong nháy mắt đã chui vào trong hư không. Sau đó xuất hiện trước mặt gã. Kiếm khí xuất hiện một cách vô cùng bất ngờ, ánh mắt gã hơi sững sờ, hình như không ngờ rằng ở đây lại đột nhiên xuất hiện một đạo công kích như vậy. Liệt không nhất kiếm vậy mà có thể xuyên qua lực lượng của đạo. Trong lòng tôi cũng hơi kinh ngạc, phải biết rằng, liệt không nhất kiếm vừa rồi của tôi chỉ là thăm dò một cách đơn giản, muốn xem thử có thể công kích gã hay không. Nhưng cường độ công kích của liệt không nhất kiếm, hiển nhiên là không được gã để vào mắt. Kiếm khí kia đến trước mặt, vậy mà lại bị gã trực tiếp bóp nát. Bất lực, chênh lệch thực lực quá lớn, công kích có thể dùng mưu mẹo, nhưng thực lực của bản thân mới là vấn đề muôn thuở. Cho dù công kích của bạn có đánh trúng đối phương, nhưng nếu cường độ công kích của bạn không đủ, thì hình như cũng chẳng có biện pháp nào tốt. Nhưng hiện tại Lương Uyển Khanh vẫn luôn bám riết lấy gã, âm sát khí gần như bao trùm toàn bộ không gian xung quanh, tóc dài của Lương Uyển Khanh bay phấp phới, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. Trong tay cô ấy, mơ hồ xuất hiện một sợi xích sắt màu đen, sợi xích sắt này dường như được ngưng tụ từ âm sát khí. Sau khi sợi xích sắt kia hình thành, trong nháy mắt đã quật về phía tên ngộ đạo cảnh kia. Khi sợi xích sắt trong tay Lương Uyển Khanh quật ra, sắc mặt gã cũng trở nên ngưng trọng hơn một chút, thân hình nhanh chóng né tránh, mà sợi xích sắt của Lương Uyển Khanh như có mắt, nhanh chóng đuổi theo gã. Mà lúc này tôi đang đứng trên mặt đất, yên lặng chờ đợi, muốn chờ đợi một cơ hội chắc chắn. Nếu như không thể một kích tất sát tên kia, vậy thì tình huống của chúng tôi sẽ vô cùng tồi tệ. Chỉ cần gã phát hiện có nguy hiểm đến tính mạng, nhất định sẽ lập tức tự bảo vệ mình. Một cường giả ngộ đạo cảnh đỉnh phong muốn tự bảo vệ mình, vậy thì chúng tôi thật sự không có cách nào giữ gã lại. Đến lúc đó, rất có thể sẽ dẫn đến hai tên ngộ đạo cảnh, thậm chí là ba tên ngộ đạo cảnh. Cho nên tôi hoặc là không ra tay, hoặc là phải ra tay ngay lập tức, có thể phối hợp với Lương Uyển Khanh. Trực tiếp giết chết tên này, Lạc Sang và Trúc Tiểu Vân bên cạnh tôi liên tục quấy rối gã, tuy rằng không thể làm gã bị thương, nhưng cũng có thể khiến cho gã phân tâm một chút. Nếu như gã mặc kệ những công kích này đánh lên người mình, nhất định cũng sẽ có chút tổn thương. Ồn ào, đều chết hết cho tôi, gã hẳn là đã bị công kích của Lạc Sang và Trúc Tiểu Vân chọc giận, bởi vì trong tình huống như vậy, gã hoàn toàn không thể dốc hết tinh thần để chiến đấu với Lương Uyển Khanh. Điều này khiến cho gã suýt nữa thì bị thiệt thòi mấy lần, mà hiện tại, ánh mắt của gã trở nên dữ tợn, rõ ràng là muốn ra tay với Trúc Tiểu Vân và Lạc Sang. Cẩn thận, lui lại. Tôi nhìn Lạc Sang và Trúc Tiểu Vân, quát lớn, thân ảnh khổng lồ sau lưng Lạc Sang khoanh tay, chắn trước người Lạc Sang, ngay sau đó, một chưởng đánh lên hai cánh tay đang khoanh lại kia. Âm âm. Một tiếng vang lớn chấn động màng nhĩ vang lên, sau đó, Lạc Sang phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình bay ngược ra sau, mà Trúc Tiểu Vân bên kia cũng không ngoại lệ. Nhưng gã vừa mới rảnh tay tấn công Lạc Sang và Trúc Tiểu Vân, sợi xích sắt màu đen trong tay Lương Uyển Khanh cũng nhân cơ hội này, trong nháy mắt cuốn lấy người gã. Sa Cúc khi phục hồi tinh thần lại, sắc mặt người đàn ông trung niên kia trở nên vô cùng âm trầm. Khốn kiếp, tôi sẽ phá tan sợi xích sắt này của cô. Ngay khi Lương Uyển Khanh lại quật thêm một sợi xích sắt, gã lập tức nắm lấy sợi xích sắt được ngưng tụ từ âm sát khí, sau đó, khí tức trên người gã bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt đã giằng co với sợi xích sắt màu đen kia, âm sát khí cũng không ngừng ngưng tụ về phía sợi xích sắt. Tôi nhìn Lương Uyển Khanh, sau đó truyền âm, giữ chặt gã, ba hơi thở. Chương 399 Lương Uyển Khanh không có phản hồi tôi, nhưng trên tay còn lại của cô ấy, sợi xích sắt màu đen lại ngưng tụ, sau đó quấn về phía người đàn ông trung niên, dường như muốn trói chặt người đàn ông kia lại, nhưng khí tức trên người gã bắt đầu tăng vọt, lúc này, rõ ràng là muốn thoát khỏi sự trói buộc của sợi xích sắt, hơn nữa còn sắp thoát ra rồi. Đồng thời, trong ngực tôi, một đạo tàn ảnh bay ra, trực tiếp xuất hiện trên bầu trời, thiên phù bút nhanh chóng rung rẩy trên không trung. Sau đó một phù văn màu vàng khổng lồ xuất hiện, trấn áp xuống gã kia, toàn bộ quá trình, ba hơi thở, vừa vặn. Cùng lúc đó, tôi thấy gã trực tiếp phá tan sợi xích sắt đang trói buộc gã, nhưng gã lại có chút khiếp sợ nhìn phù văn màu vàng đang rơi xuống từ trên đỉnh đầu. Trấn linh phù, phù văn này có thể trấn áp chân nguyên trong cơ thể tu sĩ, nếu như tôi và gã cùng cấp bậc, linh khí trong cơ thể gã sẽ bị trấn áp trong nháy mắt, nhưng chênh lệch thực lực quá lớn, cho nên... thời gian có thể tranh thủ cũng không nhiều. Không thể nào. Trong nháy mắt, người đàn ông trung niên kia cũng trở nên vô cùng kinh ngạc, bởi vì gã phát hiện, cơ thể mình vậy mà lại không thể động đậy, cũng không phải là không thể động đậy, nói chính xác là, có một cổ lực lượng khủng bố, vậy mà lại trực tiếp trấn áp toàn bộ chân nguyên trong cơ thể gã, bất quá, chỉ cần ba hơi thở, là có thể thoát khỏi, cũng may là cổ lực lượng này không mạnh lắm. Nhưng vào lúc này, gã đột nhiên phát hiện trước người mình xuất hiện thêm một bóng người. Chào ông. Tôi nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, sau đó khẽ vẫy tay chào hỏi. Người đàn ông kia ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt tôi, ngay sau đó, ba đồng tử trong mắt tôi bắt đầu xoay tròn. Sắc mặt người đàn ông kia đại biến, thần hồn trong cơ thể gã vậy mà lại dần dần tách khỏi thân thể. Ra tay. Tôi hét lớn với Lương Uyển Khanh phía sau, Lương Uyển Khanh lập tức xuất hiện sau lưng người đàn ông. Một tay hung hăng xuyên qua ngực gã. Phập, một tiếng trầm đục vang lên, khi tay Lương Uyển Khanh rút khỏi ngực người đàn ông trung niên kia, trong tay cô ấy đã có thêm một trái tim này hình như vẫn còn đang đập. Đoạn kiếm trong tay tôi chậm rãi nâng lên, lúc này tôi cảm thấy lực lượng thần hồn đang tiêu hao, hơn nữa còn là tiêu hao rất lớn, nhưng tôi lại lắc đầu, ép bản thân phải tỉnh táo lại. Nhất kiếm, phệ hồn, tiếng quát lớn trầm thấp từ trong miệng tôi phát ra. Một kiếm này, tôi chưa từng sử dụng, chính là bởi vì lực lượng thần hồn của tôi căn bản không đủ để thi triển, nhưng mà, trong tình huống hiện tại, tuy rằng thân thể gã đã chết, nhưng thần hồn của một tên ngộ đạo cảnh đỉnh phong vẫn có thể chạy trốn, thậm chí sau khi tu vi đạt đến ngưng anh cảnh là có thể đoạt xá. Huống chi là ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Không thể để cho thần hồn của gã chạy thoát, tuyệt đối không thể. Lúc này, trong lòng tôi chỉ có một ý niệm như vậy. Tôi nhìn thần hồn của gã trong nháy mắt bay ra, bởi vì nhục thân của gã đã chết, bị Lương Uyển Khanh giết chết. Lúc này, trên mặt thần hồn gã tràn đầy vẻ khiếp sợ, gã muốn chạy trốn, gã không ngờ rằng, bản thân đường đường là cường giả ngộ đạo cảnh đỉnh phong, đến đây truy sát chúng tôi, vậy mà lại rơi vào kết cục như thế này. Đây là điều gã hoàn toàn không ngờ tới. Một đạo kiếm khí bay ra, đạo kiếm khí này có chút khác biệt, hiện ra màu xám trắng, thậm chí còn có cảm giác nhẹ nhàng. Nhưng tốc độ bay trên không trung lại rất nhanh. Dưới ánh mắt kinh hãi của người đàn ông, đạo kiếm khí kia trực tiếp xuyên qua thân thể gã, là thân thể của thần hồn. Sau đó, trong mắt gã lộ ra vẻ không cam lòng, tuyệt vọng. Không. Thần hồn của gã gào thét, tuy nhiên, cũng giống như vậy, thần hồn của gã bị kiếm khí màu xám trắng kia xuyên thủng, toàn thân cũng dần dần trở nên hư ảo. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Chết rồi, tên này rốt cuộc cũng chết rồi, mà vào khoảnh khắc cuối cùng, tôi trực tiếp nhắm mắt lại, bởi vì tôi thật sự quá mệt mỏi, lực lượng thần hồn của tôi đã bị tiêu hao đến mức cạn kiệt, đây là hậu quả của việc tôi cưỡng ép thi triển phệ hồn, tôi đã nghiên cứu kiếm thuật này sau khi lấy được từ đạo thuật các. Nhưng chưa bao giờ thật sự thi triển, đây là lần đầu tiên tôi thi triển, liền phải trả giá đắt như vậy, nhưng cũng may là, tên kia đã chết. Như vậy, chúng tôi có thể chạy trốn rồi chứ? Lần này, tôi cảm thấy mệt mỏi chưa từng có, hơn nữa tôi phát hiện mình đã ngủ một giấc ngủ ngon. Đã lâu lắm rồi tôi mới ngủ ngon như vậy. Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy chúng tôi đang ở một nơi xa lạ, đây là đâu? Tôi đột nhiên ngồi dậy, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh, chân nguyên trong cơ thể vẫn còn, may quá, nhưng đầu óc tôi vô cùng choáng váng đến lạ thường. Tôi lắc mạnh đầu, lúc này, Lương Uyển Khanh đột nhiên xuất hiện trước mặt. Công tử, cậu tỉnh rồi. Trên mặt Lương Uyển Khanh hiện lên vẻ lo lắng, tôi nhìn Lương Uyển Khanh, sau đó khẽ gật đầu, hỏi cô ấy đây là đâu. Lương Uyển Khanh nhìn xung quanh, nói nơi này hình như là homestay, hơn nữa còn khá hẻo lánh. Tôi ngủ bao lâu rồi? Sau đó tôi lại nhìn Lương Uyển Khanh hỏi, Lương Uyển Khanh nói với tôi đã ngủ 3 ngày rồi. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, sau đó Lương Uyển Khanh đứng dậy đi đến bên giường, mà người đi vào từ cửa chính là Trúc Tiểu Vân và Lạc Sang, hai người đều ở đây. Chương 400 lúc này, trong tay Trúc Tiểu Vân đang bưng một bát thuốc, Lạc Sang đi theo phía sau. Cậu tỉnh rồi. Nhìn thấy tôi ngồi trên giường, Trúc Tiểu Vân vội vàng lên tiếng hỏi, tôi khẽ gật đầu. Lần sau đừng có liều mạng như vậy nữa, cậu đã ngủ 3 ngày rồi đấy. Trúc Tiểu Vân bưng bát thuốc đến trước mặt tôi, nói. Sau đó, Trúc Tiểu Vân bảo tôi uống thuốc, cô ấy nói trong khoảng thời gian tôi hôn mê, hẳn là thần hồn bị tổn thương, nhưng cơ thể cũng có chút thương tích. Thương thế trên thần hồn chỉ có thể dựa vào bản thân tôi khôi phục. Dù sao thì cô ấy và Lạc Sang đều không am hiểu mấy thứ này. Sau đó xảy ra chuyện gì? Lúc này, tôi nhìn Lạc Sang và Trúc Tiểu Vân trước mặt, hỏi. Đối mặt với câu hỏi của tôi, Lạc Sang và Trúc Tiểu Vân lần lượt giải thích. Lúc đó, sau khi tôi sử dụng phệ hồn, thần hồn bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, Lạc Sang đã dùng độn không phù mang tôi chạy trốn, sau đó bọn họ đi mấy cây số, tìm được căn homestay này. Homestay tôi biết. Chính là một số người xây dựng ở vùng núi hẻo lánh, nơi có không khí trong lành, yên tĩnh, giống như khách sạn vậy, đồ dùng hàng ngày đều có đủ. Có một số người thích yên tĩnh, cho nên sẽ dành một khoảng thời gian, tìm một homestay yên tĩnh, có môi trường tốt, sau đó ở lại một thời gian, hiện tại loại hình này rất phổ biến. Sau khi tìm được homestay này, bọn họ liền tạm thời an bài cho tôi ở đây. Bọn họ cũng ở lại theo. Đã 3 ngày rồi sao? Hai người đã hỏi thăm tình hình tông môn chưa? Lần này tổn thất như thế nào? Tôi nhìn Lạc Sang và Trúc Tiểu Vân trước mặt, Lạc Sang không nói gì, sau đó Trúc Tiểu Vân nói với tôi, cô ấy đã hỏi thăm rồi, lần này đạo minh chúng tôi tổn thất nặng nề, trên đạo bản chỉ còn lại Liên Phong và Bàn Truyền. Ngộ đạo cảnh còn sống sót 9 người, nhập đạo cảnh cũng tổn thất 1 người. Nghe được báo cáo của Trúc Tiểu Vân, trong lòng tôi nặng trĩu, thảm như vậy sao? 20 người trên đạo bản. Hiện tại chỉ còn lại 5 người chúng tôi. Bàn Truyền, Liên Phong, còn có 3 người chúng tôi, những người còn lại, vậy mà đều đã chết. Quan trọng nhất là, đạo minh vậy mà lại tổn thất một tên nhập đạo cảnh. Phải biết rằng, lần này chúng tôi có gần 100 người, vậy mà chỉ còn lại chưa đến 20 người. Người bên đối phương chết nhiều hơn chúng ta, nhưng lần này, rõ ràng là đối phương muốn diệt trừ những người bên phía đạo minh chúng ta, sư phụ nói cho tôi biết. Lần này cục chính và Thanh Thành Tông đều bị tập kích, nhưng chỉ là kiềm chế toàn lực, không liều chết chiến đấu, đây là một cuộc vây giết nhắm vào đạo minh chúng ta. Trúc Tiểu Vân tiếp tục nói, nghe đến đây, trong lòng tôi cũng trầm xuống, thật sự là quá tàn nhẫn rồi, lần này, tổn thất của đạo minh chúng tôi thật sự là quá nặng nề. Nhưng mà, chẳng lẽ đạo minh sẽ cứ thế mà bỏ qua sao? Đạo minh được xưng là tông môn đứng đầu, chẳng lẽ cứ vậy mà cho qua? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa, lần này vây công đạo minh chúng tôi, cũng không phải chỉ có một thế lực. Cho đến hiện tại, tôi đã phát hiện được 3 thế lực, ít nhất là có 3 thế lực. Tôi cảm thấy, lần này có vẻ như là một âm mưu nhằm vào đạo minh, nhưng mà, dưới tình huống như vậy, đạo minh sẽ có phản ứng gì? Tôi nhìn Trúc Tiểu Vân trước mặt, sau đó nói, lần này, ngoài người của Trúc Do Nhất Mạch ra, tôi còn phát hiện ra người của Vạn Độc Quật. Còn có một thế lực không rõ lai lịch nữa. Nói cách khác, chuyện lần này, ít nhất là có 3 tông môn liên thủ vây giết đạo minh, một là Chúc Do Nhất Mạch, hai là Vạn Độc Quật, còn thế lực thứ 3 là ai thì tôi không biết. Khi nào cô báo cáo cho sư môn, có thể báo cáo chuyện này lên, sau khi tôi nói xong, Trúc Tiểu Vân cũng khẽ gật đầu, nói là trước đó cô ấy không phát hiện ra nhiều như vậy, lát nữa sẽ đi báo cáo. Tôi hít sâu một hơi, những thông tin này, không biết là đạo minh có biết hay chưa, nhưng dù sao cũng phải báo cáo cho sư môn một tiếng. Lúc này, tôi phát hiện truyền âm phù trong người truyền đến tin tức, tôi lấy ra xem, thì ra là sư phụ gửi tới, hỏi tôi tình hình thế nào, hiện tại đang ở đâu, cửu trưởng lão có vẻ rất lo lắng, hơn nữa, tin tức này đã được gửi cho tôi từ 2 ngày trước. Lúc này, tôi vội vàng trả lời cửu trưởng lão. Sư phụ, con trước đó bị thương nặng, bất quá, may là đã trốn thoát được. Đạo Minh, Cửu Phong. Lúc này, cửu trưởng lão đang ngồi trên đại điện, sắc mặt âm trầm, không nói một lời, thậm chí, có mấy đệ tử đến, đều bị ông đuổi đi. Vất vả lắm, Cửu Phong mới có được một mầm mống tốt như vậy, thế nhưng, cứ như vậy, còn chưa kịp vươn lên, đã bị bóp chết rồi sao? Ông ấy siết chặt nắm đấm, chưa bao giờ ông ấy cảm thấy uất ức như vậy. Vất vả lắm ông ấy mới nhìn thấy hy vọng của Cửu Phong, thậm chí, ông ấy đã lên kế hoạch tu luyện cho đệ tử này, muốn bồi dưỡng đệ tử đắc ý của mình thành đệ tử xuất sắc nhất Cửu Phong, thậm chí là xuất sắc nhất Đạo Minh. Trời không chiều lòng người. Bất kể là ai, dám nhằm vào Đạo Minh như vậy, nhất định phải máu trả bằng máu. Cửu trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, đứng dậy, chuẩn bị đi đến chủ phong. Lúc này, chính mạch của Đạo Minh đều có tổn thất. Đệ tử trên đạo bản chỉ có 2 người trở về, đó chính là người của Nhất Phong và Nhị Phong. Ngay cả Lạc Sang ở chủ phong cũng không liên lạc được, tông chủ vẫn đang án binh bất động, nói là muốn thương nghị chuyện này cho rõ ràng, điều tra xem rốt cuộc là ai đang nhắm vào Đạo Minh, bởi vì, bên này đã nhận được tin tức, lần này tuyệt đối không chỉ có chút do nhất mạch, mà còn có người khác nữa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.